mỗi ngày đều có quái vật trùng kích. Long Trần lập tức động tâm rồi, không nói trước tại trong thế giới kia có thể hay không đạt được mặt khác chỗ tốt, chỉ là những quái vật kia thi thể cũng đã lại để cho Long Trần có chút chống cự không nổi hấp dẫn rồi. Long Trần hỗn độn không gian ở bên trong, Thái Âm Chi Mộc cùng Phù Tang Cổ Mộc đều cần rộng lượng huyết nhục, hỗn độn không gian ở bên trong Thái Cổ Cự Thi cũng đã bị tiêu hết sạch, chúng cũng mới miễn cưỡng giải đến vạn dặm độ cao. Khi không có thi thể cung ứng, Long Trần phát hiện Thái Âm Cổ Mộc cùng Phù Tang Cổ Mộc vậy mà bắt đầu rút lại, lại vẫn hội nhỏ đi, hôm nay đã thu nhỏ lại đến chỉ có hơn 5.000 ở bên trong rồi. Về sau Long Trần đã tìm được nguyên nhân, là Hỏa Linh Nhi muốn tu luyện, hấp thu đại lượng Thái Âm Chi Hỏa cùng Thái Dương Chi Hỏa, mới đưa đến chúng héo rút. Mà Hỏa Linh Nhi lúc này tu luyện đến một cái bình cảnh, nếu như dừng lại, có thể sẽ ảnh hưởng đến Hỏa Linh Nhi tương lai phát triển hạn mức cao nhất. Vì vậy Long Trần lại để cho Hỏa Linh Nhi yên tâm lớn mật địa tu luyện, còn lại hắn đến nghĩ biện pháp, hôm nay nghe được có vô cùng vô tận quái vật, cái này thật đúng là ngủ gà ngủ gật, đã có người tiến đưa gối đầu a. Đúng, mỗi ngày đều có quái vật trùng kích, hơn nữa còn là liên tục không ngừng cái chủng loại kia. Lão giả kia nghiêm túc mà nói, hắn cũng không hy vọng Long Trần mạo hiểm. Còn có cái này chuyện tốt, Long Trần kinh hỉ địa đạo, chuyện tốt, kể cả từ giám hùng ở bên trong sở hữu vọng nguyệt tộc cường giả, cơ hồ đều không thể tin được lỗ tai của mình, tưởng rằng chính mình nghe lầm. Ngươi thật sự muốn bắt hạ cái chỗ này, từ giám hùng đạo, ân, ta muốn thử xem, Long Trần gật đầu nói, vậy được, cho chúng ta nửa năm thời gian chuẩn bị một chút, đến lúc đó chúng ta tập trung tất cả lực lượng, có đan dược trợ giúp, có lẽ có 6 thành nắm chắc, đem nó cầm xuống. Từ giám hùng trầm giọng nói, không, hùng thúc, cái chỗ này ta muốn chính mình cầm xuống, không cần vọng nguyệt nhất tộc người nào. Long Trần vội vàng lắc đầu nói, ngươi đây là ý gì, là xem thường ta vọng nguyệt nhất tộc sao? Long Trần lời nói, thoáng cái lại để cho từ giám hùng nổi giận. Hùng thúc, đã ta có thể xưng ngươi thúc, sẽ không đem ngươi trở thành ngoại nhân, nếu như nói là muốn mượn ngươi bất luận cái gì vật, không cần ngươi nói, ta trực tiếp mượn, không mượn ta cũng muốn cầm. Nhưng là đánh rớt xuống cái này phiến thế giới sự tình, ta không muốn làm cho vọng nguyệt nhất tộc tham dự, nếu như vọng nguyệt nhất tộc có bất kỳ thương vong, trong nội tâm của ta hội cả đời cảm thấy áy náy. Long Trần đạo, Long Trần xác thực không muốn làm cho vọng nguyệt nhất tộc tham dự, đến lúc đó vạn nhất vọng nguyệt nhất tộc có đại quy mô thương vong, nhân tình này chỉ sợ cả đời cũng còn không dậy nổi rồi. Long Trần lý niệm rất đơn giản, mượn vật còn vật, sống tạm bợ còn mệnh, tánh mạng cùng tài nguyên thì không cách nào đánh đồng, cho nên đối với tài nguyên bên trên trợ giúp, Long Trần ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng là những thứ khác, Long Trần có thể cũng không dám đã tiếp nhận. Long huynh, người đây là cho rằng ta vọng nguyệt nhất tộc rất sợ chết sao? Lúc này đây mà ngay cả Từ Trường Xuyên cũng trên mặt nhịn không được rồi. Long Trần chặn lại nói, ta không phải ý tứ kia. Người rõ ràng tựu là xem thường chúng ta. Từ Trường Xuyên nhịn không được nói. Long Trần trong lúc nhất thời, cảm giác không biết nên nói như thế nào rồi. Khá tốt cái lúc này Dư Thanh Tuyển đứng ra, trắng rồi Long Trần liếc nói. Long Trần người cái này thiệt là. Người đây là xem vọng nguyệt nhất tộc các tiền bối như không có gì sao. Chúng ta đánh cái chỗ này, đương nhiên muốn dựa vào tộc trưởng đại nhân cùng đang ngồi thiên tôn các tiền bối xuất lực đâu rồi, không có bọn hắn, chúng ta căn bản không cách nào thành công. Dư Thanh Tuyền vừa nói như vậy, từ giám hùng bọn người sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, vọng nguyệt nhất tộc cũng là cao ngạo, bọn hắn đã nhận được tha thiết ước mơ đan dược, cảm thấy thua thiệt Long Trần quá nhiều, nếu như không là Long Trần làm chút gì đó, trong nội tâm bất an. Mà Long Trần vậy mà không muốn làm cho bọn hắn nhúng tay chuyện này, cái này lại để cho bọn hắn cảm giác được bị khinh thị, cho nên mới phải cảm thấy phẫn nộ. Long Trần vỗ trán một cái, vẻ mặt ảo não chi sắc, chính mình thật sự là một đứa ngốc, nếu để cho tộc trưởng cùng những thiên tôn cấp này các tiền bối tham dự, tự cũng không có bất kỳ thương vong a, là chính bản thân hắn suy nghĩ nhiều. Thật sự là thật có lỗi, ta mới vừa nói sai rồi, ta đương nhiên cần hùng thúc các ngươi những tiền bối này hỗ trợ, ý của ta là, thiên tôn phía dưới cũng không cần rồi. Long Trần vội vàng cười làm lành đạo, Long huynh ngươi, Từ Trường Xuyên lập tức không làm rồi, ngươi ngoại lệ. Long Trần chặn lại nói. Long Trần nói như vậy, Từ Trường Xuyên lúc này mới trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Ngươi ý định lúc nào động thủ? Từ giám hùng đạo, ngày mai a. Cái gì, ngày hôm sau? Long Trần bọn người cùng Từ giám hùng ở bên trong hơn 30 vị vọng nguyệt tộc thiên tôn cường giả đi vào sinh mệnh cấm khu, đi tới một chỗ cực lớn hắc ám vòng xoáy trước, nơi này chính là thế giới kia cửa vào. Nó tựa như ác ma miệng, lẳng lặng yên dương, phảng phất đang đợi đồ ăn đưa tới cửa đến. Chương 4109, Kim sắc liên tử dị động. Chuẩn bị xong sao? Long Trần đạo, lão đại, đều chuẩn bị xong, yên tâm đi. Quách Nhiên tin tưởng tràn đầy địa đạo. Long Trần gật gật đầu, sau đó tựa như vậy thẳng đến cái kia hắc ám đại môn đi đến, Đi theo Long Trần sau lưng Tử Giám Hùng cùng với những Vọng Nguyệt tộc kia thiên tôn cường giả nhóm, cũng không khỏi âm thầm lắc đầu. Hài tử tựu là hài tử, làm chuyện gì tình, đều là một lời nhiệt huyết, nhưng lại không biết cái kia phiến thế giới kinh khủng đến cỡ nào. Ngược lại là Từ Trường Xuyên vẻ mặt hưng phấn mà theo ở phía sau, sự hưng phấn của hắn xa xa lớn hơn hắn khẩn trương, cái này lại để cho Từ Giám Hùng bọn người không khỏi cảm thán, tuổi trẻ thật tốt. Đáng tiếc, bọn hắn kinh nghiệm được nhiều lắm, lại cũng không trở về được tuổi trẻ khinh cuồng thời đại, cái gọi là giang hồ càng lão, lá gan lại càng nhỏ, hết cách rồi, bọn hắn kinh nghiệm đau xót nhiều lắm, lại kiên cường người, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Đều chuẩn bị sẵn sàng, một khi tình thế không ổn, lập tức mang của bọn hắn rút lui khỏi. Quan trọng nhất là, tuyệt đối muốn cam đoan Long Trần an toàn. Từ Giám Hùng đối với Vọng Nguyệt tộc các cường giả truyền âm nói. Long Trần thế nhưng mà Vọng Nguyệt tộc quật khởi hy vọng, cho dù chết, cũng phải bảo vệ Long Trần chu toàn. Bọn hắn sở dĩ sẽ cùng theo Long Trần lại tới đây, là muốn cho sự thật áp chế thoáng một phát Long Trần bọn người nhuệ khí, người trẻ tuổi rất nhiều không thực tế nghĩ cách, thì không cách nào thay đổi, chỉ có trải qua sự thật đả kích, bọn hắn mới có thể trường trí nhớ. Từ Giám Hùng chỗ kỳ vọng, tự là sự đả kích này không muốn quá lớn, miễn cho đem Long Trần bọn người cho đánh cho chưa gượng dậy nổi. Giống, mọi người vừa mới thông qua hắc ám chi môn, còn không thấy rõ tình huống chung quanh, vô tận tiếng giống giận dữ truyền đến, cuồng bạo sát ý, như là thủy triều theo bốn phương tám hướng vào tới. Chuẩn bị sẵn sàng, Từ Giám Hùng âm thầm hạ lệnh, hắn muốn làm chính là, tận lực bảo hộ mỗi người không phải chết mất, nếu không Vọng Nguyệt nhất tộc trên mặt lúng túng. Song Long khóa càn khôn, âm dương bá thiên trận ngưng. Mới vừa tiến vào cái này phiến thế giới, hạ thần một tiếng gào to, một hơi ném ra ngoài 3.600 cái trận bàn, theo hắn một tiếng gào to, một cái cự đại màn sáng khởi động. Hình bán cầu màn sáng bên trong, hai cái cự long tại du đãng, một đen một trắng, một âm một dương, song long du động thời điểm, 3.600 cái trận bàn trong, vô tận năng lượng dũng mãnh vào trong đại trận. Thần quang kích động, nhảy vào thiên khung, đem chọn cái hắc ám thế giới thắp sáng, nơi này là một mảnh hoang vu thế giới. Có thể chứng kiến không ngớt dãy núi, lại nhìn không tới từng cọng cây ngọn cỏ. Đương đại trận sáng lên trong nháy mắt, vô tận quái vật từ đằng xa lướt đến như bay, bọn hắn khí tức cường đại, chân đạp đại địa, đất rung núi chuyển, chúng gầm thét, giống giận, phảng phất đói bụng vô số năm đàn sói, rốt cục thấy được huyết nhục. Quả nhiên toàn bộ đều là thần tôn cảnh tồn tại, một cái Vọng Nguyệt tộc cường giả, sắc mặt thay đổi, mặc dù bọn hắn sớm có trong nội tâm chuẩn bị, nhưng là khi thấy vô cùng vô tận hắc ám quái vật, như trước cảm thấy kinh hồn táng đảm. Mặc dù những quái vật này, dựa theo nhân tộc phân cấp, cũng tự người tôn thực lực, thế nhưng mà chúng nhiều lắm, cho dù là thiên tôn cường giả, một khi bị bọn này chỉ hiểu được giết chóc, không có cảm nhận sâu sắc, không có sợ hãi bọn quái vật vây quanh, tại không có trợ giúp dưới tình huống, đó cũng là chỉ còn đường chết. Bao lâu thời gian, Long Trần hỏi, 10 hơi hạ thần đạo, tốt, chúng ta giúp người tranh thủ 10 hơi thời gian. Long Trần biết rõ, hạ thần muốn đem đại trận ngưng tụ đến mạnh nhất trạng thái, cần 10 hơi thời gian, bất quá cái này 10 hơi trong thời gian, đại trận không thể đã bị kịch liệt trùng kích. Hoè thúc, Hùng thúc, các ngươi ở chỗ này giúp chúng ta áp trận, không cần các ngươi ra tay, nhưng là đương có thiên tôn cấp quái vật hàng lâm, ngài cần phải giúp chúng ta làm tinh chuẩn điểm giết, xin nhờ rồi. Long Trần nói xong, tự như vậy chạy ra khỏi đại trận. Long Trần xông ra về sau, Long huyết các chiến sĩ cũng nhao nhao giết đi ra ngoài. Trong đại trận hạ thần cùng Quách Nhiên lại không lao ra, hạ thần đang bận lấy bảy trận, Quách Nhiên cũng tại liều tiếp một cái đài cao, bận việc được khác tầm thường, ai cũng không biết hắn muốn làm gì. Ta đây đâu, Từ Trường Xuyên trợn tròn mắt, những người khác giết đi ra ngoài rồi, hắn không biết là nên ở tại chỗ này, còn là theo chân giết đi ra ngoài, Long Trần giống như bắt hắn cho quên. Yên tĩnh mà nhìn xem a, Từ Giám Hùng đạo, tộc trưởng đại nhân, chúng ta, một cái thiên tôn cường giả nhịn không được nói, nghe Long Trần. Mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị, tùy thời tiếp ứng Long Trần. Từ Giám Hùng đạo, nhìn xem Long Trần bọn người thuần thục phối hợp, không có một vẻ khẩn trương, hết thảy đều đâu vào đấy, hắn quyết định hay là nghe Long Trần. Giống, vô tận hắc ám quái vật, toàn thân mạo hiểm hắc khí, như là bị giam giữ tại trong địa ngục ác ma, bị phóng ra, chúng sát ý trùng thiên, chứng kiến Long Trần bọn người, trong mắt đều biến thành màu xanh da trời. Khai thiên thức thứ nhất, Long Trần xông đến nhanh nhất, Minh Hồng đao ra khỏi vỏ. Một cái xoay người, một đao hình bán nguyệt đao ảnh, kích bắn đi. Phốc phốc phốc phốc, đao ảnh gào thét, vạch phá thiên khung, mang theo phá thiên ý chí chém rụng, những điên cuồng kia vọt tới hắc ám bọn quái vật, bị chém thành bột mịn. Thân thể cường đại hắc ám quái vật, tại Long Trần một mặt đao trước, tự cùng giấy được bình thường, đao ảnh dư thế không suy, một mực đẩy về phía trước tiến vào mấy vạn dặm mới biến mất. Một đao lướt qua, không biết chém giết bao nhiêu hắc ám quái vật, ngạnh đem từng tòa đại sơn nghiền thành đất bằng, cái kia hình ảnh cực kỳ rung động, mà ngay cả Từ Giám Hùng đều mới thôi động dung. Thật bá đạo ý chí, hỗn loạn pháp tắc, đều muốn tại đây ý chí trước mặt cúi đầu. Lại để cho Từ Giám Hùng khiếp sợ không phải Long Trần một chiêu này có nhiều sắc bén, mà là Long Trần chém ra một đao kia, bao hàm lấy lăng phách thiên hạ ý chí. Theo lý thuyết, loại này bị hắc ám quái vật chiếm lĩnh địa phương, pháp tắc triệt để hỗn loạn, không cách nào khống chế không nói, thậm chí còn sẽ đối với người sinh ra áp chế. Nhưng là Long Trần một đao kia, lại làm thiên địa thần phục, hắc ám bọn quái vật hình thành hắc ám lĩnh vực, không cách nào hình thành hữu hiệu đón đỡ, cho nên mới phải bị Long Trần một đao như là dễ như trở bàn tay bình thường, chém giết nhiều như vậy quái vật. Ở đây cường giả ở bên trong, chỉ có Từ Giám Hùng một người nhìn ra trong đó môn đạo, mà mặt khác Vọng Nguyệt tộc cường giả lại không rõ ràng cho lắm, cho rằng Long Trần ngạnh đỉnh lấy hỗn loạn pháp tắc, nghiền áp hắc ám lĩnh vực, một đao phá khai thiên địa. Bọn hắn đều sợ ngây người, một đao kia thần uy, mà ngay cả bọn hắn những thiên tôn cấp này cường giả đều làm không được a, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ân, Long Trần chém ra một đao qua đi, bỗng nhiên cảm ứng được hỗn độn không gian trong cái kia miếng kim sắc liên tử, có chút rung động bỗng nhúc nhích. Đương Long Trần tâm thần chìm vào hỗn độn không gian, nhìn về phía kim sắc liên tử lúc, phát hiện lúc trước nứt vỡ viêm hư chi môn sau mà lâm vào uể oải kim sắc liên tử, lúc này giống như nhiều ra một tia sáng bóng. Nhưng là cái này một tia sáng bóng cực kỳ yếu ớt, khí tức của nó giống như mạnh một tia, lại giống như không có đổi cường, lại để cho Long Trần còn cho là mình sinh ra ảo giác. Chẳng lẽ chém giết những hắc ám này quái vật, sẽ để cho nó gia tốc khôi phục? Long Trần trong lòng kinh hoàng, nếu như là thật sự, vậy cũng tự phát đạt. Đến cùng phải hay không thật sự, thử một lần sẽ biết. Ông, bỗng nhiên Long Trần thu hồi Minh Hồng Đao, một tay kình thiên, một đóa hỏa diễm hoa sen tại Long Trần trong tay hiển hiện, ngay tại lúc đó, thần thánh trang nghiêm tụng kinh chi sắc, vang vọng thiên địa. Hỏa diễm hoa sen đón gió tăng vọt, ngay lập tức vạn dặm, trong chớp mắt tựu che đậy thiên khung, cuồng bạo hỏa diễm, thiêu đốt lấy toàn bộ thiên khung. Diệt thế hỏa liên, Long Trần đại thủ hạ áp, hỏa diễm hoa sen kích xạ mà ra, thẳng đến xa xa hắc ám quái vật bầy trong đập tới. Chương 4110, hắc ám lĩnh chủ. Phốc phốc phốc, lần lượt, thiên tôn cấp hắc ám quái vật bị Quách Nhiên một mũi tên xuyên thủng đầu lâu, có thể nói, Quách Nhiên mũi tên, lệ vô hư phát. Một cái hai cái, 10 cái 20, khá lắm, có hơn 100. Quách Nhiên sắc mặt thay đổi, nhiều như vậy thiên tôn cấp hắc ám quái vật, nếu như đồng thời giết qua đến, căn bản ngăn không được. Không cần sợ, dẫn vào đại trận phóng xạ phạm vi. Hạ thần lại kêu lớn, ông, đúng lúc này đại trận rung rung, đại trận phía trên từng đạo thần huy hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một cái âm dương song long trường mâu. Oanh, âm dương song long trường mâu kích xạ mà ra, thẳng đến một đầu thiên tôn cấp hắc ám quái vật kích bắn đi, một tiếng bạo hưởng, phạm vi mấy vạn dặm đại địa bị tạc ra một cái hố to, chung quanh tiểu quái vật nhao nhao bạo toái, cái kia thiên tôn cấp quái vật toàn thân cháy đen, vẫn chưa có chết. Phốc, bất quá quái vật kia mặc dù không chết, thực sự trọng thương, Quách Nhiên thừa cơ một mũi tên, đã muốn mạng của hắn, mà cái này một mũi tên, dùng chính là mũi tên. Âm dương bá thiên trận chủ phòng ngự, tiến công lực lượng không chủ, cũng cứ như vậy rồi. Gặp một kích không thể diệt sát cái kia thiên tôn cấp quái vật, hạ thần bất đắc dĩ thở dài đạo. Kỳ thật, dùng âm dương bá thiên trận lực lượng là có thể làm công thủ gồm nhiều mặt trận pháp, nhưng là kể từ đó, tiêu hao quá mức khủng bố, hạ thần của cải không đủ dùng, cho nên chỉ có thể bỏ qua lực công kích, đến tăng cường phòng ngự. Phanh, đúng lúc này, một đầu thiên tôn cấp quái vật đã vào tới đại trận trước mặt, móng vuốt sắc bén như câu, hung hăng vỗ vào đại trận phía trên. Vốn Vọng Nguyệt tộc các cường giả, tâm đều đề cổ họng rồi, sợ cái này đại trận bị một chảo đục lỗ. Nhưng là lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, không lớn không nhỏ thanh âm vang lên, cái kia thiên tôn cấp quái vật lại bị chấn đắc bay rất ra ngoài, cái kia cánh tay đã không thành bộ dáng, hiển nhiên đã bị làm vỡ nát. Đã kiểm tra xong, chỉ cần không phải 500 đã ngoài thiên tôn cấp quái vật đồng thời công kích, đại trận tự chịu đựng được, lão đại, yên tâm lớn mật địa giết đi. Hạ thần hét lớn, trên thực tế, hạ thần cũng là lần đầu tiên ngưng tụ loại này truyền thuyết cấp bậc đại trận, hết thảy phòng ngự năng lực, đều cần phải đi qua thực tế mới có thể chứng minh. Hôm nay cái kia thiên tôn cấp quái vật, một kích toàn lực, không cách nào dung chuyển đại trận mảy may, hạ thần thoáng cái an tâm. Nghe hạ thần nói như vậy, Long Trần lập tức triệt để buông chân, một tiếng gào to, sau lưng thần hoàn hiển hiện, toàn thân kim sắc lân phiến bao trùm, to rõ tiếng long ngâm, vang vọng thiên địa, thần thánh long uy phóng xạ cửu thiên thập địa. Một khắc này, Vọng Nguyệt nhất tộc các cường giả cảm thấy linh hồn một hồi sợ run, Long Trần thần thánh long uy quá cường đại, liền bọn hắn đều nhận lấy ảnh hưởng. Vân Long hiến trảo, Long Trần một tiếng gào to, như kinh lôi hành thiên, chấn động muôn đời, một chỉ che thiên long chảo, từ phía sau lưng thần hoàn trong thỏ ra, hướng phía dưới đánh rơi. Tại đâu đó, có mười mấy cái thiên tôn cấp hắc ám quái vật đối với Long Trần đánh tới, Long Trần một chảo rơi xuống, hư không sụp đổ, vạn đạo xé rách. Oanh, đã không có nỗi lo về sau, Long Trần không có một tia giữ lại, bật hết hỏa lực, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long chảo rơi xuống, đại địa sụp đổ, vô tận quái vật hóa thành bột mịn. Long chảo biến mất, đại địa phía trên, để lại một cái cự đại Long chảo ấn ký, mà ở cái kia ấn ký ở bên trong, mười mấy cái thiên tôn quái vật, lẳng lặng yên nằm tại đâu đó, thân thể đã bị đè ép, khí tức đều không có. Thân thể không có nát bấy, nhưng là linh hồn đã biến mất, chúng không phải chết ở lực lượng của ta phía dưới, mà là đã bị chết ở tại long hồn trùng kích phía dưới. Long Trần đại tay khẽ vẫy, những thi thể kia bị hắn thu nhập hỗn độn không gian, Long Trần cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện mánh khóe. Chẳng lẽ thần thánh Long Uy, đồng dạng đối với chúng là chí mạng hay sao? Long Trần thoáng cái nghĩ tới một cái mấu chốt, lão đại cẩn thận, đúng lúc này, từng đạo mũi tên theo Long Trần bên người bay qua, nguyên lai ngay tại Long Trần ngây người chi tế, có ba cái thiên tôn cấp quái vật, theo Long Trần góc chết vị trí sở đi qua. Phốc phốc phốc, ba cái thiên tôn cấp quái vật, bị Quách Nhiên diệt sát, bất quá Quách Nhiên cũng đã mất đi ba căn hoàng kim chu thần tiễn. Thử một lần sẽ biết, Long rít gào chín thiên. Long Trần bỗng nhiên hai tay mở ra, ngửa mặt lên trời thét dài, to rõ tiếng long ngâm, vang vọng thiên địa, chỉ thấy một đạo âm sóng dùng Long Trần làm hạch tâm, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Sau đó mọi người tựu thấy được vô cùng rung động một màn, vô tận quái vật, bị âm sóng ảnh hướng đến, lập tức ngã xuống đất, vẫn không nhúc nhích. Tựu ngay cả thiên tôn cấp quái vật, cũng bị Long Trần thét dài thanh âm chấn đắc càng không ngừng lay động, phảng phất uống say rượu bình thường, càng không ngừng té ngã lại đứng lên, sau đó lại té ngã. Một giống qua đi, tầm mắt đạt tới, thi thể khắp nơi trên đất, nhìn không tới cuối cùng, Long Trần cái này một thét dài, trực tiếp giống chết hàng tỷ hắc ám quái vật. Làm sao có thể, trên người hắn thần thánh uy áp, cùng tộc trưởng đại nhân gia trì tổ linh đồ đằng trạng thái dưới có được liều mạng. Một cái vọng nguyệt tộc lão giả, vẻ mặt không dám tin địa đạo. Hắn là nhân tộc, không phải long tộc, coi như là long tộc, coi như là chân long nhất tộc, cũng chưa chắc có cường đại như thế thần thánh long uy a. Một cái vọng nguyệt tộc lão giả khiếp sợ địa đạo, nhìn xem đầy đất thi thể, tất cả mọi người sợ ngây người, mà ngay cả long huyết các chiến sĩ, cũng không nghĩ tới, khủng bố như thế hắc ám quái vật, làm sao lại như vậy bị lão đại một cuống họng cho hô chết rồi. Khục khục khục, Long Trần bỗng nhiên một hồi kịch liệt ho khan, ni mã, quá kích động, hô phá âm rồi. Ông, bỗng nhiên Long Trần hai tay kết ấn, vô tận hỏa diễm bốc lên, bao trùm toàn bộ đại địa, những vẫn còn kia dãy dụa thiên tôn cấp yêu thú. Bị ngọn lửa mũi tên xuyên thủng mi tâm, lập tức diệt sát. Bọn hắn mặc dù tiếp nhận được Long khiếu cửu thiên, nhưng là linh hồn đã thác loạn, ở vào trong hỗn loạn, căn bản không hiểu lẩn tránh nguy hiểm, trực tiếp bị đánh trúng chỗ hiểm, nhẹ nhõm diệt sát. Vô tận hỏa diễm biến mất, đại địa phía trên thi thể, toàn bộ được thu vào hỗn độn không gian. Bởi vì thi thể nhiều lắm, mấy trăm vạn dặm đất đen phía trên, bị chồng chất ra một cái thi sơn, dù cho dùng đất đen khủng bố thôn vệ năng lực, cũng không thể thoáng cái thôn vệ nhiều như vậy thi thể. Khá lắm, thoáng cái tiêu hao hơn phân nửa long chi lực, vừa mới có hơi hô qua đầu rồi. Long Trần kiểm tra một chút thân thể, mình cũng lại càng hoảng sợ. Bỗng nhiên Long Trần trong lòng báo động, khủng bố tử vong uy hiếp trong nháy mắt đưa hắn bao phủ, Long Trần cơ hồ bản năng gầm lên giận dữ, đem còn lại toàn bộ long chi lực tập trung ở cùng một chỗ, một cước đối với sau lưng vung ra, trực tiếp sử xuất long tộc thần thông thần long bãi vĩ. Oanh, cực lớn đuôi rồng nứt vỡ thiên khung, chiều ở trên hư không phía trên. Hư không một tiếng bạo hưởng, như là mạng nhện vỡ vụn ra đến, theo vỡ vụn trong hư không, thấy được một cái như là hoàng kim chế tạo hắc ám quái vật. Trước khi thiên tôn cấp quái vật, chỉ có điều mi tâm có chứa kim sắc phù văn, mà hắn toàn thân đều là kim sắc phù văn, hơn nữa, nó không phải bốn đầu cánh tay, mà là sáu đầu cánh tay. Phốc, Long Trần máu tươi cuồng phun, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, Long Trần vừa rồi một cước kia, phảng phất đá vào tinh thần phía trên, chấn đắc toàn thân xương cốt đều đã nứt ra. Hắc ám lĩnh chủ, khi thấy toàn thân che kín kim sắc phù văn lục tí quái vật, vọng nguyệt tộc các cường giả quá sợ hãi. Chương 4111, Hắc ám lĩnh chủ. Phốc phốc phốc, lần lượt, thiên tôn cấp hắc ám quái vật bị Quách Nhiên một mũi tên xuyên thủng đầu lâu, có thể nói, Quách Nhiên mũi tên, lệ vô hư phát. Một cái hai cái, mười cái hai mươi, khá lắm, có hơn 100, Quách Nhiên sắc mặt thay đổi, nhiều như vậy thiên tôn cấp hắc ám quái vật, nếu như đồng thời giết qua đến, căn bản ngăn không được. Không cần sợ, dẫn vào đại trận phóng xạ phạm vi. Hạ thần lại kêu lớn, ông, đúng lúc này đại trận rung rung, đại trận phía trên từng đạo thần huy hội tụ cùng một chỗ,

mà đã qua bay lên kỳ, đã đến bình đài kỳ, dựa vào thời gian tích lũy, tiến vào thiên tôn cảnh, tự cũng không đạt được số mệnh gia trì. Nói trắng ra là, chúng ta đã bị thiên đạo chỗ buông tha cho, mà chúng ta không cam lòng tại hiện trạng, nghịch thiên mà đi, cưỡng ép đột phá. Thiên đạo sẽ không cho chúng ta bất luận cái gì trợ giúp, muốn bảo trì cảnh giới không hết, tự cần thiêu đốt chính mình thọ nguyên. Không riêng như thế, chúng ta những hậu thiên này thiên tôn, mỗi một lần chiến đấu, đều tiêu hao nhất định được thọ nguyên, chiến đấu càng nhiều, cách cái chết cũng không xa. Vọng Nguyệt tộc thiên tôn lão giả thở dài nói, thì ra là thế, còn có tiên thiên và hậu thiên cái này vừa nói. Quách Nhiên bọn người bừng tỉnh đại ngộ, chúng ta nhân tộc nếu trăm tuổi trước khi, đăng lâm thiên tôn, có phải hay không tự là tiên thiên thiên tôn? Hạ thần hỏi, lão giả kia lắc đầu nói, cái này nói không chính xác, các ngươi nhân tộc thọ nguyên thiên đoạn, khí huyết gầy yếu, nhưng là các ngươi chính là thiên địa chi linh, đã bị thượng thiên chiếu cố, cùng là nhân tộc, lại chênh lệch thật lớn. Có ít người 30 tuổi cũng đã tiến vào bình đài kỳ rồi, mà có ít người mấy ngàn tuổi, vẫn còn tăng lên trong. Chúng ta Vọng Nguyệt nhất tộc tương đối tự ổn định một ít, nếu như 300 tuổi trước khi, không có đặt chân thiên tôn, tự đã mất đi đăng lâm tiên thiên thiên tôn hy vọng. Chúng ta tộc trưởng đại nhân, kỳ tài ngút trời, 57 tuổi đăng lâm thiên tôn, tại trong lịch sử bài danh thứ 6, vốn có thật lớn hy vọng đăng lâm bất hủ, có thể là chúng ta Vọng Nguyệt nhất tộc bị khốn ở này, ai? Lão giả kia nói xong tự nói không được nữa, tựa hồ trong lòng có vô số chua xót. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, đại địa rạn nứt, bụi đất tung bay ở bên trong, vô tận thạch đầu từ dưới đất kích xạ mà ra, đâm vào đại trận bên trên, vậy mà như là pháo hoa tách ra. Thạch đầu bạo toái về sau, bên trong vậy mà tán rơi ra vô số tinh thạch, trong những tinh thạch kia ẩn chứa kỳ dị chấn động, chúng vừa xuất hiện, thật giống như vô số lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, tách ra hoa mỹ thần huy. Giới Vương Tinh, khi thấy những tinh thạch kia, Hạ Thần, Quách Nhiên hai người trong mắt đều muốn lồi đi ra, cái kia tinh thạch là so Tiên Vương Tinh cao hơn cấp Giới Vương Tinh. Trời ạ, cái này dưới mặt đất có tiên tinh mỏ. Quách Nhiên kêu sợ hãi. Rầm rầm rầm, đại địa càng không ngừng bạo toái, vô tận khoáng thạch bay ra, tại trong hư không nổ bung, giống như mộng ảo thần huy, gắn đầy bầu trời. Oanh, lại là một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Từ Giám Hùng cùng cái kia hắc ám lĩnh chủ đồng thời rút lui, Long Trần gặp Từ Giám Hùng khí tức chấn động cực kỳ kịch liệt, hiển nhiên đã đến nào đó cực hạn. Mà cái kia hắc ám lĩnh chủ, toàn thân kim sắc thần huy càng không ngừng thiêu đốt, cũng hẳn là toàn lực xuất kích rồi. Ngay tại vừa rồi, hai người bọn họ một kích toàn lực, liều mạng một cái cân sức ngang tài, bọn hắn riêng phần mình rút lui, lẫn nhau đỉnh lấy đối phương, lại để cho Long Trần bọn người không nghĩ tới chính là, cái kia hắc ám lĩnh chủ trong ánh mắt, vậy mà xuất hiện kiêng kỵ chi sắc. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta tới giúp ngươi, hợp lực triệu hồi ra tổ linh đồ đằng, chém giết cái này hắc ám lĩnh chủ. Lúc này, Vọng Nguyệt tộc lão giả nhóm toàn bộ liền xông ra ngoài, đứng tại Từ Giám Hùng sau lưng, dọn xong trận hình. Không muốn, lại để cho bọn hắn không thể tưởng được chính là, vậy mà có mấy cái người chăm miệng một lời kêu lên. Gọi không muốn người, theo thứ tự là Từ Giám Hùng, Long Trần, Hạ Thần cùng Quách Nhiên, Vọng Nguyệt tộc các cường giả đều sợ ngây người. Thấy mọi người nhìn về phía chính mình, Hạ Thần cùng Quách Nhiên chặn lại nói, không nên ở chỗ này đánh a, tinh thạch đều đánh bại rồi, người đây không phải chiến tranh, đây là thu tiền a, có những số tiền này, làm gì không tốt a. Nguyên lai Từ Giám Hùng cùng cái kia hắc ám lĩnh chủ kịch chiến, lực lượng khổng lồ, đem vô số tinh thạch đều đánh bại rồi, tinh thạch trong tinh hoa tiết ra ngoài, toàn bộ thành phế vật, Hạ Thần cùng Quách Nhiên đau lòng hư mất. Cái này đều là cực phẩm giới vương tinh, là có thể cung cấp giới vương nhóm tu hành bảo vật, cái này đều là chân chính tiền, tu hành giới ngạnh tiền, nhìn xem đầy đất tinh thạch mảnh vỡ, bọn hắn đều muốn đau lòng khóc. Hùng thúc, giữ lại cái này hắc ám lĩnh chủ luyện tập a, địch nhân như vậy, rất khó khăn được. Long Trần đảo, ha ha ha ha, nghe được Long Trần lời nói, Vọng Nguyệt tộc lão giả nhóm sợ tới mức hồn phi phách tán, mà Từ Giám Hùng lại cười ha ha. Hảo tiểu tử, cùng ta nghĩ đến một khối đi. Giống, đúng lúc này, cái kia hắc ám lĩnh chủ tựa hồ nghe đã hiểu ý của bọn hắn, phảng phất nhận lấy thật lớn khuất nhục, nổi giận gầm lên một tiếng, giết tới đây. Chương 4113, Ma Đao Thạch, oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia hắc ám lĩnh chủ bị Từ Giám Hùng cốt mâu đánh bay, mà Từ Giám Hùng cũng bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, hướng lui về phía sau ra thật xa. Giống, cái kia hắc ám lĩnh chủ liên tục phiên cổn, phát ra chấn thiên nộ hống, nhưng là lại để cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái kia hắc ám lĩnh chủ nổi giận gầm lên một tiếng qua đi, thân ảnh nhoáng một cái vậy mà biến mất. Cái này, Vọng Nguyệt nhất tộc lão giả nhóm, trên mặt đều lộ ra quái dị thần sắc. Tộc trưởng đại nhân, cái này hắc ám lĩnh chủ hội trốn. Có người hỏi, Từ Giám Hùng gật đầu nói, hắc ám lĩnh chủ cũng không chuẩn bị trí tuệ, cũng không ý kỵ tử vong, nhưng là đương hắn hắc ám chi lực tiêu hao quá nhiều, hắn sẽ phản hồi hang ổ nghỉ ngơi, chờ hắn hắc ám chi lực khôi phục, còn có thể giết trở lại đến, khục khục. Tộc trưởng đại nhân, Vọng Nguyệt tộc các cường giả một tiếng thét kinh hãi, từ giám hùng vậy mà ho ra máu rồi, lần này đem bọn họ sợ tới mức hồn phi phách tán, nếu như tộc trưởng đại nhân ra chút ngoài ý muốn, cái kia Vọng Nguyệt tộc có thể thì xong rồi. Không có gì ngạc nhiên, đây là chuyện tốt, ta cố ý không sử dụng bất luận cái gì thần thông, lại để cho cái kia hắc ám lĩnh chủ đem ta kích thương. Bởi như vậy, ta nhiều năm qua bị kẹt chết bình cảnh mới có thể buông lỏng, chỉ có tại tử vong uy hiếp xuống, mới có thể kích hoạt thân thể cường đại dục vọng. Cho nên, cái này hắc ám lĩnh chủ không thể giết, hắn là ta đánh vỡ gông cùng hy vọng, Long Trần, ngươi cũng là nghĩ như vậy à. Từ giám hùng nhìn về phía Long Trần, trong mắt mang theo một vòng tán thưởng. Long Trần gật đầu nói, đúng, như thế đối thủ cường đại, trực tiếp giết thật là đáng tiếc. Chỉ có đối thủ cường đại, mới có thể bước ra tiềm năng của ta, vì mạng sống, ta phải càng không ngừng lớn mạnh. Dù sao có ngài cùng hòe thúc tại, ta nghĩ tới ta có thể dùng nó đến bước tiến của mình càng lớn hơn một chút, như vậy mới có thể ứng phó Thánh Vương Đại hội các tộc quái vật. Ha ha ha, tốt, có cốt khí, nam nhân nên như vậy. Từ giám hùng ha ha cười cười, xem cho tới bây giờ Long Trần, hắn phảng phất thấy được lúc tuổi còn trẻ chính mình. Khi đó hắn, đồng dạng không sợ trời không sợ đất, muốn làm gì liền làm cái đó, không kiêng nể gì cả, nhưng là về sau làm tộc trưởng, hắn mà bắt đầu chìm ổn lại, làm việc phải lo trước lo sau, tận tâm tận lực. Trên thực tế từ giám hùng sở dĩ xuất hiện bình cảnh, trên thực tế cùng hắn vị trí này có thật lớn quan hệ, hôm nay phát hiện cái này một đầu hắc ám lĩnh chủ, hắn đương nhiên không bỏ được giết nó. Ầm ầm, đúng lúc này, vô tận hắc ám quái vật lần nữa đánh úp lại, Long Huyết các chiến sĩ lập tức xuất chiến, Hạ Thần cùng Quách Nhiên một cái khống chế đại trận, một cái khống chế hoàng kim cự nỏ, phụ trách điểm giết những thiên tôn cấp kia quái vật. Bởi như vậy, Long Huyết các chiến sĩ có thể yên tâm lớn mật địa kịch chiến, Long Huyết các chiến sĩ thật giống như vĩnh viễn không biết mệt mỏi giết chóc máy móc bình thường, trên chiến trường tung hoành qua, đánh đâu thắng đó, cũng không lâu lắm, trên chiến trường thi thể cũng đã chồng chất như núi rồi. Long Trần lập tức bắt đầu thanh lý chiến trường, đem trên chiến trường thi thể thu nhập hỗn độn không gian. Hôm nay hỗn độn không gian, tánh mạng chi khí cơ hồ nồng đặc như nước, chân dược điên cuồng mà sinh trưởng lấy, thái âm chi mộc cùng phù tang cổ mộc tựu như là khô cạn lòng sông, rốt cục nghênh đón mùa mưa, tham lam địa mút vào lấy sinh mệnh chi lực, vốn là uể oải không phấn chấn cành lá, thỏa thích địa giãn ra, thân thể của bọn nó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng lấy. Để cho Nhất Long Trần cảm thấy phấn chấn chính là, cái kia kim sắc liên tử, lúc này không riêng đã hoàn toàn khôi phục, nó thần huy càng phát ra ánh sáng, đồng thời Long Trần chứng kiến liên tử bên trên, xuất hiện kim sắc đường vân. Mặc dù không rõ ràng lắm kim sắc liên tử lai lịch, nhưng là Long Trần trực giác nói cho hắn biết, cái này miếng kim sắc liên tử lai lịch tuyệt đối đại kinh người. Hôm nay Long Trần còn không biết, vì cái gì đánh chết những hắc ám này quái vật, sẽ để cho kim sắc liên tử phát sinh biến hóa, nhưng là cái kia đã không sao cả rồi, trên cái thế giới này, có quá nhiều không hiểu nổi sự tình, hắn chẳng muốn đi phân tích. Ta Vọng Nguyệt nhất tộc chiến sĩ, nếu có bọn hắn 1/10 cường hãn, ai còn dám xem thường chúng ta. Nhìn xem Long Huyết chiến sĩ như lang như hổ kịch chiến, tự ngay cả thiên tôn cấp cường giả, đều cảm thấy run sợ, không khỏi cảm thán nói. Mặc dù Long Huyết chiến sĩ bất quá là tiên vương hậu kỳ, nhưng là bọn hắn lực sát thương quá kinh người, vừa ra tay tựu thẳng đến địch nhân chí mạng chỗ hiểm. Thậm chí bọn hắn chứng kiến hai cái Long Huyết chiến sĩ, hợp lực phía dưới, ba chiêu đánh chết một đầu thiên tôn cấp hắc ám quái vật. Giữa hai người phối hợp được không chê vào đâu được, cái kia thiên tôn cấp hắc ám quái vật, từ đầu tới đuôi, bị hai người nắm cái mũi đánh, một thân lực lượng căn bản không có cơ hội thi triển, đã bị chảm hạ đầu sọ. Long Trần, lão hủ có thể hay không cả gan hỏi một chút, ngươi là như thế nào huấn luyện những thủ hạ này? Một cái Vọng Nguyệt tộc lão giả rốt cục nhịn không được nói. Long Trần lắc lắc đầu nói, bọn hắn không là thủ hạ của ta, là huynh đệ của ta, là ta có thể đem tính mạng phó thác tại trong tay bọn họ đồng bọn. Chúng ta có thể đi cho tới hôm nay, không phải ai huấn luyện ra được, đều là bị bước đi ra, chúng ta đã bị ông trời dồn đến kề cận cái chết, lui ra phía sau một bước, tự vạn kiếp bất phục. Chúng ta ngoại trừ dốc sức liều mạng lại có thể làm sao đâu. Chúng ta không cam lòng bị vận mệnh bài bố, vận mệnh của chúng ta chỉ có thể khống chế tại tự chúng ta trong tay. Chúng ta không có hùng hậu tài nguyên, không có cường đại bối cảnh, chúng ta trong tay chỉ có một lá bài tẩy, đó chính là chúng ta mệnh. Chúng ta bây giờ vốn có hết thảy, có thể nói, đều là dùng mạng của chúng ta liều đến, các ngươi hâm mộ chúng ta, mà chúng ta lại làm sao không hâm mộ các ngươi. Nếu có lựa chọn, ai lại nguyện ý liều mạng như vậy đâu. Ai không muốn im lặng địa hưởng thụ sinh hoạt đấy. Long Trần nhìn xem Long Huyết các chiến sĩ kịch chiến, trong ánh mắt cũng mang theo một vòng bất đắc dĩ. Đây là một cái bất đắc dĩ thế giới, đã lựa chọn cùng vận mệnh tuyên chiến, sẽ chết khiêng đến ngọn nguồn, thẳng đến có một ngày chính thức khống chế vận mệnh, không hề bị bất luận kẻ nào bài bố. Vọng Nguyệt tộc các cường giả chịu động dung, đồng thời bọn hắn đã ở nghĩ lại, Vọng Nguyệt nhất tộc trên miệng một mực tại vì quật khởi cùng Phục Hưng cố gắng, nhưng là bọn hắn thật sự cố gắng sao? Hay là nói, đây chẳng qua là hô hào đùa khẩu hiệu. Hơn 400 long huyết chiến sĩ, đỉnh lấy vô cùng vô tận hắc ám quái vật chém giết, mỗi người chỗ biểu hiện ra chiến lực, liền bọn hắn những lão gia hỏa này đều cảm thấy sợ. Long huyết chiến sĩ bản lĩnh không phải bẩm sinh, mà là hậu thiên liều đi ra, dũng mãnh vô địch sau lưng, ai cũng không biết bọn hắn bỏ ra bao nhiêu. Theo chân bọn họ so sánh với, Vọng Nguyệt nhất tộc đệ tử, thật giống như mật bình ở bên trong lớn lên hài tử, nhà ấm ở bên trong đào tạo ra đóa hoa, không có trải qua gian nan vất vả, lại có thể nào tính toán là chân chính phát triển. Tộc trưởng đại nhân, một cái lão giả nhìn về phía Từ Giám Hùng, đi thôi. Từ Giám Hùng biết rõ, bọn hắn đây là đỏ mắt long huyết các chiến sĩ cường đại, ý định lại để cho trong tộc đệ tử trẻ tuổi cũng tham gia máu và lửa lịch lãm rèn luyện rồi. Trước kia Vọng Nguyệt nhất tộc một mực đều đang phát triển chủng tộc số lượng, tận lực giảm bớt thương vong, nhưng là số lượng là lên đây, chất lượng cũng tại hạ thấp, đó cũng không phải nói Vọng Nguyệt nhất tộc không được như xưa, mà là vì sợ hãi hy sinh, mà làm cho lịch lãm rèn luyện quá ít, không cách nào xuất hiện cường giả chân chính. Kết quả là, Vọng Nguyệt nhất tộc các đệ tử, an nhàn sinh hoạt đã xong, bọn hắn bị phái đến mặt khác chiến trường, đã bắt đầu chiến đấu chân chính. Long huyết các chiến sĩ, liên tục chém giết 3 canh giờ, chém càng về sau, cánh tay đều đã tê dần, thật sự chém bất động rồi, mới phản hồi đại trận. Mà hạ thần đại trận, lực phòng ngự kinh người, chỉ cần không phải thiên tôn cấp quái vật, căn bản không cách nào dung chuyển đại trận mảy may. Tự tính toán thiên tôn cấp quái vật đã đến, cũng sẽ bị hạ thần cùng Quách Nhiên liên thủ giết chết, chờ long huyết các chiến sĩ khôi phục về sau, tiếp tục đi ra chém giết. Long Trần không có tiếp tục xuất chiến, hắn một mực tại nghỉ ngơi dưỡng sức, ngoại trừ thỉnh thoảng quét dọn thoáng một phát chiến trường bên ngoài, nhìn chằm chằm vào chiến trường ở chỗ sâu trong. Bỗng nhiên Long Trần đứng lên, sau lưng côn bằng cánh chim căng ra, người như là một đạo lưu quang liền xông ra ngoài. Hùng thúc, Hòe thúc giúp ta áp trận, thời khắc mấu chốt nhớ rõ cứu ta mạng nhỏ. Chương 4114, đột phá. Lão đại uy vũ bá khí, thiên hạ không. Gặp Long Trần lao ra, Quách Nhiên lập tức hưng phấn mà kêu to, vì Long Trần trợ uy. Đương đương đương, oanh, Quách Nhiên trợ uy lời còn chưa nói hết, tự chứng kiến kim sắc thân ảnh, như là một đạo lưu tinh xẹt qua đại địa, đem đại địa cày ra một đầu đại rãnh mương. Hô, bỗng nhiên Hòe thúc đại duỗi tay ra, một phát bắt được ngược lại bay trở về Minh Hồng Đao, lúc này Long Trần cũng chật vật địa đã bay trở lại. Long Trần ngươi không sao chớ? Dư Thanh Tuyền gặp Long Trần toàn thân là huyết, trên người nhiều chỗ lỗ máu, nhìn thấy mà giật mình, Dư Thanh Tuyền sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Quách Nhiên chính vẫy tay, lúc này động tác lại cứng lại rồi, hắn suy nghĩ lão đại bật hết hỏa lực, như thế nào cũng có thể kiên trì một chút thời gian a, thế nhưng mà cảm giác còn chưa bắt đầu đâu rồi, tựu đã xong. Rầm rầm rầm, Long Trần vừa mới bị trấn trở lại, Từ Giám Hùng đã cầm trong tay cốt mâu giết đi ra ngoài, cùng cái kia hắc ám lĩnh chủ điên cuồng kịch chiến, chặn hắc ám lĩnh chủ đường đi. Chủ nhân, ngươi vì sao phải cùng hắn tiến hành liều mạng à? Tốc độ nó cực nhanh, còn có 6 đầu cánh tay, ngươi đây là dùng mình ngắn, tấn công địch người chiều dài a. Hòe thúc cũng sợ hãi, vừa rồi Long Trần thiếu chút nữa đã bị giết. Hết thảy tới quá là nhanh, nhanh đến làm hắn đều phản ứng không kịp, vừa rồi nếu như không phải Long Trần chính mình mượn lực thoát ly, lúc này đã bị chết, Hòe thúc sợ tới mức đầu đầy là đổ mồ hôi. Long Trần vội vàng phất tay, ý bảo hắn hiện tại không cách nào nói chuyện, hai tay của hắn kết ấn, tại vận chuyển hỗn độn không gian sinh mệnh chi lực chữa thương. Trọn vẹn đã qua sổ cái thời gian hô hấp, Long Trần mới thở dài một hơi, Long Trần bất đắc dĩ nói. Ta cũng biết, nhưng đây là không có biện pháp sự tình. Vốn Long Trần là ý định dùng Long tộc tuyệt học cùng hắc ám lĩnh chủ liều mạng đại chiêu, nhưng lại bị Long tộc cường giả ngăn trở, Long tộc cường giả lại để cho Long Trần cùng nó cận thân liều mạng. Lúc ấy Long Trần nghe được câu này đều sợ choáng váng. Nếu như không phải hắn tuyệt đối tín nhiệm Long tộc cường giả, hắn có thể sẽ hoài nghi Long tộc cường giả muốn mượn đao giết người rồi. Cái kia hắc ám lĩnh chủ vốn tự tốc độ cực nhanh, ra tay như điện, nó là tại đây lĩnh chủ, có được khống chế tại đây pháp tắc năng lực, tốc độ của nó đã không thể xem như tốc độ, đã vượt xa không gian trói buộc, căn bản khó lòng phòng bị. Long Trần một đôi tay, làm sao có thể liều đến qua nó 6 chỉ móng vuốt sắc bén. Nhưng là Long tộc cường giả nói như vậy rồi, hắn cũng hết cách rồi, chỉ có thể kiên trì lên. Kết quả tùy ý hắn toàn lực nghênh chiến, như trước tại chém ra 36 đao về sau, liều không qua đối phương, thừa cơ chạy thoát trở lại, có thể nói sinh tử ngay tại trong nháy mắt, Long Trần có thể còn sống, bằng hoàn toàn là bản năng phản ứng. Mà cái này 36 đao, tại người khác tới xem, bất quá là trong nháy mắt thời gian mà thôi, ngoại trừ Từ Giám Hùng cùng Hoè Thúc, người khác cũng không biết xảy ra chuyện gì. Long Trần trên người lỗ máu ở bên trong, có hắc khí thoát ra, thoạt nhìn cực kỳ dọa người, đây là pháp tắc chi lực, Long Trần dùng gần nửa canh giờ, mới đưa hắc khí bước ra, miệng vết thương mới chính thức khép lại. Mà lúc này, Từ Giám Hùng trở lại rồi, trên người hắn cũng xuất hiện rất nhiều miệng vết thương, máu tươi nhuộm hồng cả áo bào trắng, bất quá hắn khí tức như trước cường hoành, mà cái kia hắc ám lĩnh chủ rồi lại đào tẩu rồi, hiển nhiên tự tính toán không có tổ linh đồ đằng, Từ Giám Hùng như trước còn hơn hắc ám lĩnh chủ một bậc. Long Trần, người như vậy quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận muốn vứt bỏ tính mạng, chúng ta căn bản không có cứu viện cơ hội. Từ Giám Hùng sau khi trở về, nhìn xem Long Trần, vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Ngay từ đầu hắn cùng với Hoè Thúc đồng dạng, cho rằng Long Trần chỉ biết cùng cái kia hắc ám lĩnh chủ liều cái đại chiêu, chủ yếu là đối kháng hắc ám lĩnh chủ uy áp, tôi luyện ý chí của mình, ai từng muốn Long Trần vậy mà chạy tới cùng hắc ám lĩnh chủ cận chiến. Cho dù là hắn loại này cấp bậc cường giả, cũng không có nắm chắc ở trong tối hắc lĩnh chủ như là giống như cuồng phong bạo vũ công kích trong cứu Long Trần, cái này thật sự quá nguy hiểm. Không có việc gì, chỉ cần ngài cùng Hoè Thúc có thể bảo chứng nó không truy sát ta là được rồi, ta đều có bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Long Trần chỉ có thể như vậy đạo. Long Trần biết rõ, Long tộc cường giả đây là muốn hắn tại tử vong uy hiếp xuống, đầy đủ kích thích Long chi lực tốc độ phản ứng, lại để cho Long chi lực bộc phát hình thành một loại bản năng, mà không phải Long Trần bị động đi thuyên truyền. Chủ động cùng bị động, giữa hai người này có cách biệt một trời, cái này cũng quan hệ đến Long Trần phải chăng có thể triệt để khống chế Long chi lực mấu chốt. Dùng Long tộc cường giả lại nói, chỉ có đến gần vô hạn tử vong, mới có thể lĩnh ngộ tu hành chân lý. Gặp Long Trần như thế chấp nhất, Từ Giám Hùng cũng hết cách rồi, đành phải ở một bên chữa thương, tiếp tục chờ đợi hắc ám lĩnh chủ đến. Mà Vọng Nguyệt nhất tộc các cường giả, ngoại trừ Từ Giám Hùng cùng Từ Trường Xuyên bên ngoài, cơ bản đều đã đi ra, bọn hắn trở về trên chiến trường thao luyện cùng giám sát Vọng Nguyệt tộc các đệ tử rồi, thương vong không thể tránh né, nhưng là bọn hắn muốn làm đến tận lực giảm bớt. Mà Từ Trường Xuyên tắc thì đi theo Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, cùng một chỗ đối phó những hắc ám kia quái vật, Từ Trường Xuyên là cực kỳ cường đại. Thực tế khi thấy hắn dị tượng bên trong màu bạc điểm lấm tấm, cùng sừng tê giác bên trên kim sắc thần huy, cùng sở hữu Vọng Nguyệt tộc cường giả đều không giống với, Long Trần đã biết rõ, người này hoặc là biến dị, hoặc là phản tổ rồi. Từ Trường Xuyên tựa hồ bị Long Huyết các chiến sĩ kích thích, chuyên môn một mình đấu thiên tôn cấp hắc ám quái vật, ngay từ đầu còn cực kỳ cố hết sức, cực kỳ nguy hiểm, người này bắt đầu dốc sức liều mạng rồi, liên tục đánh chết mấy cái thiên tôn cấp quái vật về sau, lá gan dần dần biến lớn, lòng mang sợ hãi thối lui về sau, cũng trở nên càng phát ra cường đại, bị Từ Giám Hùng khen ngợi vài câu về sau, càng là tin tưởng tăng gấp đôi. Người này vậy mà bắt đầu hướng Từ Giám Hùng xin thăm dò thoáng một phát hắc ám lĩnh chủ, kết quả Từ Giám Hùng mặt âm trầm, đem hắn một trầu thoá mạ, Từ Trường Xuyên cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể đem lửa giận rơi tại những quái vật kia trên người. Thời gian từng điểm qua đi, cái kia hắc ám lĩnh chủ khôi phục tốc độ kinh người, cơ hồ mỗi qua 3-4 canh giờ, sẽ giết trở lại đến. Long Trần mỗi lần đều đứng mũi chịu sào, cái thứ nhất chiến nó, mặc dù mỗi lần đều bị nó hoàn ngược, nhưng là từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể kiên trì nửa cái hô hấp thời gian, càng về sau, có thể kiên trì lưỡng cái thời gian hô hấp, Long Trần rõ ràng cảm giác được tốc độ của mình tại tăng lên. Long tộc cường giả nói cho hắn biết, lực lượng cường đại sẽ ảnh hưởng ra tay tốc độ, lại lực lượng cường đại đánh không đến đối thủ, cũng là không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì Long Trần không phải Long tộc, tự cần cách khác lối tắt tăng lên tốc độ. Đền bù phương diện này chỗ thiếu hụt, nếu không gặp được cao thủ chân chính, muốn thiệt thòi lớn. Nhanh, mau nữa một tia, lại nhanh một chút có thể đuổi kịp tốc độ của nó rồi. Tại Long Trần cùng hắc ám lĩnh chủ so chiêu thời điểm, Long tộc cường giả càng không ngừng hò hét, tại vì Long Trần khuyến khích. Long Trần không biết là, tại hắn đem bú sữa mẹ khí lực đều xử đi ra, dốc sức liều mạng cùng hắc ám lĩnh chủ đoạt công thời điểm, Long Trần trong cơ thể Long huyết đã bắt đầu sôi trào, tại sôi trào thời điểm. Một loại chưa bao giờ xuất hiện phù văn, đang tại chậm rãi thai nghén. Sự biến hóa này, Long Trần chính mình không biết, nhưng là Long tộc cường giả lại thấy rất rõ ràng, hắn biết rõ cái này phù văn đối với Long Trần mà nói là trọng yếu đến cỡ nào. Một ngày, hai ngày, ba ngày, nhoáng một cái một tháng trôi qua, Long Trần tốc độ càng lúc càng nhanh, đã có thể ở hắc ám lĩnh chủ tấn công mạnh xuống, kiên trì nửa nén hương thời gian, cái này tốc độ tiến bộ, lại để cho Từ Giám mạnh mẽ vi giật mình. Oanh! Long Trần đang cùng hắc ám lĩnh chủ điên cuồng kịch chiến, bỗng nhiên Long Trần trong cơ thể một tiếng bạo hưởng, khí tức của hắn trong giây lát tăng vọt một mảng lớn. Tiến giai, tất cả mọi người giật nảy mình, Long Trần vậy mà tại trong lúc kích chiến tiến giai. Ông, bỗng nhiên hư không chấn động, Vi Long Trần hộ pháp từ Giám Hùng cùng Hòe Thúc sắc mặt đại biến, hai người đồng thời ra tay. Oanh, một tiếng bạo hưởng qua đi, hư không nghiền nát ở bên trong, lại là một đầu hắc ám lĩnh chủ xuất hiện. Làm sao có thể, một cái thế giới, như thế nào sẽ xuất hiện hai cái lĩnh chủ? Có Vọng Nguyệt tộc cường giả kinh hô, nhưng là nó quả thật xuất hiện. Chương 4115, hợp lực trảm lĩnh chủ. Lại một cái hắc ám lĩnh chủ xuất hiện, lần này từ phá vỡ Vọng Nguyệt tộc các cường giả nhận thức, đây là trong lịch sử chưa từng xuất hiện. Oanh, Từ Giám Hùng trước tiên ra tay, đối phó cái kia vừa mới xuất hiện hắc ám lĩnh chủ, mà Hòe Thúc vội vàng trợ giúp Long Trần, cái kia hắc ám lĩnh chủ xuất hiện, thoáng cái làm rối loạn chiến trường tiết tấu. Rầm rầm rầm, vô tận nhánh cây kích động, tại Long Trần phía trước hình thành tường gỗ, lại bị hắc ám lĩnh chủ xé nát, bất quá Long Trần lại bởi vậy đã lấy được thở dốc chi cơ. Hòe Thúc, cho chúng ta tranh thủ chút thời gian, các huynh đệ, đánh cho phối hợp, tại đem cái này hắc ám lĩnh chủ tiêu diệt, Trường Xuyên, ngươi cái thứ nhất. Long Trần kêu to, Từ Trường Xuyên nghe được Long Trần mời đến, đã sớm muốn tìm tòi hắc ám lĩnh chủ thực lực hắn, đã sớm nghẹn lấy kình đâu rồi, gặp Long Trần mệnh lệnh, sợ bị tộc trưởng ngăn cản, không chút nghĩ ngợi, chân đạp hư không, cầm trong tay cốt mâu, sau lưng dị tượng trong nháy mắt trở nên hư ảo, toàn thân lực lượng tập trung vào cốt mâu phía trên, như là một đạo lưu tinh, đối với hắc ám lĩnh chủ mãnh liệt đâm. Tại Vọng Nguyệt nhất tộc các cường giả kinh hô bên trong, Từ Trường Xuyên trường mâu xuyên thủng hư không, cái kia hắc ám lĩnh chủ bị vô số nhánh cây cuốn lấy, lục tí xé rách thiên khung, vừa vặn trung cung mở rộng ra, Hòe Thúc vì Từ Trường Xuyên chế tạo một cái thật tốt cơ hội ra tay. Chết, Từ Trường Xuyên vừa mừng vừa sợ, mở cờ trong bụng, hắn chưa bao giờ cùng người khác phối hợp qua chiến đấu, lúc này hoàn toàn không cần chính mình hao tâm tổn trí đi ứng đối biến hóa, chỉ cần toàn lực thi triển, hắn lần này không có một tia giữ lại, trường mâu mạnh mà đâm vào cái kia hắc ám lĩnh chủ trên ngực. Phốc, một tiếng bạo hưởng, mực nước bình thường huyết thủy kích xạ, lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Từ Trường Xuyên cốt mâu vậy mà xuyên thủng hắc ám lĩnh chủ phòng ngự. Phải biết rằng, hắc ám lĩnh chủ toàn thân bị kim sắc phù văn bao trùm, thân thể cứng rắn như sắt, mà ngay cả Từ Giám Hùng đều một mực không có phá vỡ phòng ngự của nó, lại bị Từ Trường Xuyên cho đã phá vỡ. Vọng Nguyệt thần huy, Trường Xuyên hắn thần thánh chi lực đã vượt qua tộc trưởng. Vọng Nguyệt nhất tộc các cường giả đều sợ ngây người, trong mắt tất cả đều là vẻ mừng như điên. Giống, cái kia hắc ám lĩnh chủ bị đau, gầm lên giận dữ. Mau lui lại, Long Trần kêu to, mà Từ Trường Xuyên còn đắm chìm tại phá vỡ hắc ám lĩnh chủ phòng ngự trong vui sướng, phản ứng chậm một tia. Oanh, hắc ám lĩnh chủ thân thể run lên, Từ Trường Xuyên cốt mâu ầm ầm bạo toái, Từ Trường Xuyên một ngụm máu tươi cuồng phun, người bay ngược đi ra ngoài. Long huyết thập tự trảm, Quách Nhiên gầm lên giận dữ, chiến giáp ra thân, hoàng kim chiến đao 10 chữ giao nhau, sở hữu long huyết chiến sĩ đều triệu hồi ra long huyết chiến thân, mỗi người bàn tay lớn đều đặt tại trước một người trên người. Đem tất cả lực lượng toàn bộ rót vào Quách Nhiên trong cơ thể. Oanh, cực lớn thập tự, thoát ly hoàng kim chiến đao, đem thiên địa pháp tắc chặt đứt, cái này dung hợp long huyết chiến sĩ tất cả lực lượng một kích, rắn rắn chắc chắc địa chạm tại hắc ám lĩnh chủ trên người. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, quấn quanh ở trong tối hắc lĩnh chủ bên người nhánh cây ầm ầm bạo toái, cực lớn thập tự khác ở hắc ám lĩnh chủ trên người, hắc ám lĩnh chủ cái kia chắc chắn trên thân thể, vậy mà xuất hiện vô số vết rách, nó miệng phun mực nước đồng dạng máu tươi. Lập tức hướng về sau bay ngược. Vù vù vù, tại phía sau của hắn, Long Trần cầm trong tay Minh Hồng đao, tại trong hư không, liên tục chém ra ba đao, mỗi một đao đều điệt bỏ thêm trước một đao lực lượng, đường thứ tư đao chém ra thời điểm, vừa vặn nghênh tiếp bay ngược mà đến hắc ám lĩnh chủ, thời gian đắn đo được vừa mới tốt. Khai thiên thức thứ tư, Long Trần một đao chém rụng, mang theo vô tận khắc nghiệt chi khí. Oanh, Long Trần trường đao, nặng nề mà chạm ở trong tối hắc lĩnh chủ phía sau lưng bên trên. Hư không tiêu tan, vô tận đại đạo phù văn tại phi vũ, đại địa tuôn ra một cái hố to. Đường đầy trời bụi đất bay qua, ở đằng kia cự trong hầm, hắc ám lĩnh chủ toàn thân rạn nứt, nhưng là lại để cho Long Trần bọn người kinh hãi chính là, nó lại vẫn không chết, thân thể tại nhúc nhích, còn muốn giãy giụa lấy đứng lên. Phốc, Long Trần Minh Hồng đao nặng nề mà điểm ở trong tối hắc lĩnh chủ mi tâm, chỗ đó có một khỏa kim sắc phù văn, bị Long Trần một đao điểm toái. Đường cái kia khỏa kim sắc phù văn vỡ vụn. Cái kia hắc ám lĩnh chủ thân thể run lên bần bật, sau đó trên người kim sắc phù văn cấp tốc ảm đạm rồi xuống, rốt cục chết đi. Làm, Quách Nhiên cười ha ha, Long huyết các chiến sĩ cũng là một hồi hoan hô, bọn hắn hợp lực đánh chết lĩnh chủ cấp cường giả, đây chính là một kiện phi thường đáng giá kiêu ngạo sự tình. Long Trần cầm lấy hắc ám lĩnh chủ thi thể phản hồi trong đại trận, cha nhìn một chút Từ Trường Xuyên thương thế, phát hiện khí tức của hắn trở nên uể oải không chấn, mà ngay cả sinh mệnh khí tức đều trở nên cực kỳ yếu ớt, không khỏi lại càng hoảng sợ. Không cần sợ, hắn bổn mạng thần binh chính là của hắn tê giác bạo toái về sau, nguyên thần của hắn cũng đi theo bị thụ kịch liệt chấn động. Bất quá chúng ta vọng nguyệt nhất tộc có thần kỳ tự lành năng lực, tê giác bạo toái về sau, hội một lần nữa sinh dài ra, hơn nữa một lần nữa mọc ra từ tê giác hội càng cường đại hơn. Trường Xuyên là bị hắc ám lĩnh chủ chấn vỡ tê giác, hắc ám chi lực dũng mãnh vào thân thể của hắn, đã bị hắc ám chi lực kích thích, hội kích thích hắn vọng nguyệt thần huy gia tốc sinh trường, đây là chuyện tốt, thiên đại chuyện tốt. Một cái vọng nguyệt tộc lão giả kích động địa đạo, bọn hắn đã nhiều lần đã kiểm tra từ Trường Xuyên thân thể, bây giờ đang ở trong cơ thể hắn, trải rộng hắc ám chi lực, muốn tiêu diệt giết từ Trường Xuyên tinh nguyệt thần huy. Nhưng là từ Trường Xuyên tinh nguyệt thần huy dị thường ương ngạnh, ở trong tối hắc chi lực ăn mòn xuống, càng không ngừng phản kích, càng không ngừng lớn mạnh, sau khi tỉnh lại từ Trường Xuyên nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa. Hô, đúng lúc này, Từ Giám Hùng cũng tới, mà cùng hắn kịch chiến cái kia đầu hắc ám lĩnh chủ đã chạy rồi, đoán chừng là trở về khôi phục hắc ám chi lực đi. Trước khi Từ Giám Hùng toàn lực bộc phát, muốn dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết đầu kia hắc ám lĩnh chủ, nhưng là khi thấy Long Trần đám người đã khống chế toàn cục, sẽ không có thống hạ sát thủ, mà là để cho chạy này đầu hắc ám lĩnh chủ. Từ Giám Hùng tự mình kiểm tra rồi một lần từ Trường Xuyên thân thể, trên mặt lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Trời giúp ta vọng nguyệt nhất tộc, xem ra ta vọng nguyệt nhất tộc Trung Hưng có hy vọng rồi, đem Trường Xuyên đưa đến tổ linh đồ đằng chỗ đó, tổ tiên chi linh hội che chở hắn. Vâng, vọng nguyệt tộc lão giả nhóm, vội vàng đem từ Trường Xuyên cất bước, bọn hắn nguyên một đám trên mặt tất cả đều là vẻ kích động, đồng thời bọn hắn nhìn về phía Long Trần chờ ánh mắt của người, cũng đều thay đổi. Hiện tại bọn hắn đối với Long Trần bọn người tràn đầy kính sợ, càng mang theo vô tận cảm kích, Long Trần đã đến về sau, toàn bộ vọng nguyệt nhất tộc đều thay đổi, bọn hắn thấy được vọng nguyệt nhất tộc quật khởi hy vọng, Long Trần bọn người tựu là vọng nguyệt nhất tộc phúc tinh. Đương đương đương, Quách Nhiên lấy ra một cái búa, gõ lấy hắc ám lĩnh chủ thi thể, mỗi gõ thoáng một phát, đều hỏa tinh văng khắp nơi, thân thể đều có thể phát ra sắt thép đồng dạng thanh âm, thật là khiến người cảm thấy khó hiểu. Cái đồ chơi này như thế nào trường hay sao? Như vậy cứng rắn, còn như vậy mềm dẻo, của ta chiến giáp tựu làm không được điểm này. Quách Nhiên thử nửa ngày, mới từ hắc ám lĩnh chủ trên người, giữ lại đến một cái phù văn. Đối với hắc ám quái vật, cho dù là chúng ta vọng nguyệt nhất tộc cũng biết rất ít, chúng đến từ không biết thế giới, mà đối với thế giới kia, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Từ Giám Hùng đạo, có biết hay không đều không sao cả, Thánh Vương Đại Hội muốn mở ra, chúng ta được gia tốc tu hành rồi. Lợi dụng hắc ám bọn quái vật, gia tốc tăng lên cảnh giới, tốt nhất có thể ở Thánh Vương Đại Hội trước, đem tu vi tăng lên tới Tiên Vương đỉnh phong. Long Trần đạo, lão đại, chúng ta cũng không phải quan trọng hơn, thế nhưng mà ngươi. Được sao? Quách Nhiên bọn người có chút lo lắng mà nói, dù sao hiện tại Long Trần vừa mới đột phá Tiên Vương nhị trọng thiên. Hô, Long Trần liên tục bắt vài thanh Tiên Vương đan, như là ăn cây đậu bình thường, nhét vào trong mồm, mơ hồ không rõ mà nói. Cái kia cũng không phải công việc, cho các ngươi kiến thức, cái gì gọi là tốc độ. Nói dứt lời, Long Trần lần nữa nhảy vào chiến trường. Chương 4116, Tiên Vương cửu trọng thiên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần khí tức kích động, như giang hà vỡ đê, lập tức đột phá gông cùm. Cái này, lúc này đây, mà ngay cả Quách Nhiên bọn người đều sợ ngây người, trước khi Long Trần vừa mới đột phá nhị trọng thiên, lúc này mới đã qua bao nhiêu trong chốc lát, trực tiếp đột phá tam trọng thiên. Oanh, Long Trần một đao đem một cái thiên tôn cấp quái vật đánh chết, tiến giai tam trọng thiên về sau, Long Trần cảm giác khí huyết phún dũng, toàn thân đều là lực lượng, thật giống như một người bị ngăn chặn lỗ mũi, hôm nay có thể thỏa thích địa hô hấp rồi. Lúc này Long Trần đối với Long tộc cường giả khâm phục sát đất, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, Hậu Tích Bạc phát những lời này chính thức hàm nghĩa rồi. Long Trần cảnh giới quá lâu không có đột phá, làm cho thân thể đối với đột phá tràn đầy khát vọng, ít cần Long Trần làm cái gì, sau khi đột phá, thân thể tại bản năng củng cố cảnh giới, khí huyết, gân cốt, thần hồn đều tại cấp tốc tự mình tăng lên. Hôm nay chúng thật giống như một đám kiến trúc công tượng, bởi vì không có kiến trúc tài liệu, đã đình công thật lâu, nếu không khởi công muốn chết đói. Hôm nay tài liệu đến rồi, chúng bắt đầu liều mạng địa làm việc. Liên tục đột phá hai cái cảnh giới, Long Trần khí tức như trước vững chắc, không có một tia phù phiếm dấu hiệu, Long Trần một bên kịch chiến, một bên rất nhiều địa hướng trong miệng rót đan dược. Người khác cầm đan dược đều là một khỏa ăn, mà Long Trần là một thanh địa rót, một hơi muốn ăn được mấy trăm khỏa thậm chí hơn 1000 khỏa, mà ngay cả Từ Giám Hùng đều thấy nhìn thấy mà giật mình, sợ Long Trần đem mình cho chống đỡ phát nổ. Giống, đúng lúc này, bị Từ Giám Hùng đánh chạy hắc ám lĩnh chủ lần nữa đánh tới, mắt thấy nó đánh tới, Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, nâng cao minh hồng đao vào tới. Đương đương đương, hỏa tinh vẩy ra, thần quang đầy trời, mọi người chỉ có thể nhìn đến vô tận đao ảnh, lại nhìn không tới Long Trần cùng Hắc Ám lĩnh chủ bóng dáng. Như thế thiếp thân tấn công mạnh, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, con mắt căn bản đuổi không kịp động tác của bọn hắn. Từ Giám Hùng Tựu đứng tại chiến trường biên giới, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu giúp, cao như thế cường độ, cao tốc độ kịch chiến, coi như là hắn, cũng không dám có nửa điểm phân tâm, tinh thần ở vào khẩn trương cao độ. Trên thực tế, Long Trần kịch chiến Hắc Ám lĩnh chủ, Từ Giám Hùng đem so với chính mình kịch chiến lúc còn muốn mệt mỏi, chủ yếu là hắn sợ một cái sơ sẩy, lại để cho Long Trần đem mệnh cho ném đi. Bất quá mệt mỏi quy mệt mỏi, nhưng là Long Trần cái này tốc độ tiến bộ lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Long Trần tiềm năng thật giống như không đáy bình thường, chỉ cần hắn dốc sức liều mạng, sẽ có vô tận tiềm lực có thể đào móc. Ầm ầm, Long Trần ngạnh đỉnh lấy Hắc Ám lĩnh chủ giống như cuồng phong bạo vũ công kích, trọn vẹn một nén nhang thời gian, bỗng nhiên Long Trần khí tức lần nữa bão táp, vậy mà xông vào Tiên Vương tứ trọng thiên. Tiến vào Tiên Vương tứ trọng thiên, Long Trần khí tức càng cường đại hơn, huyết mạch, gân cốt, thần hồn chi lực lần nữa bị mở rộng đến một cái độ cao mới. Đương đương đương, lúc này đây, Long Trần liều đến mồ hôi đầm đìa, trọn vẹn liều mạng nửa canh giờ, rốt cục chống đỡ không nổi, lui ra ngoài. Đương Long Trần thối lui trong nháy mắt, vậy mà không cần Từ Giám Hùng ra tay, cái kia Hắc Ám lĩnh chủ cũng lui trở về, hiển nhiên lần này cùng Long Trần kịch chiến tiêu hao cực lớn, nó cảm nhận được suy yếu về sau, sẽ trở về bổ sung thể lực. Lão đại uy vũ bá khí, Quách Nhiên bọn người nhìn xem quần áo bị mồ hôi ướt nhẹp, cả người giống như trong nước mới vớt ra Long Trần, vẻ mặt phấn chấn địa đạo. Hô, Long Trần thật dài địa thở ra một hơi, kêu to thống khoái, như thế nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu, lại để cho hắn cảm nhận được trước nay chưa có khoan khoái dễ chịu. Bất quá khoảng cách gần như vậy địa kịch chiến nửa canh giờ, Long Trần đều không nhớ rõ chém bao nhiêu đao, phòng bao nhiêu lần, người đã mệt mỏi tiếp cận hư thoát. Lão đại, người bây giờ đã có một mình đấu lĩnh chủ thực lực. Hạ thần nhịn không được kích động địa đạo, Long Trần mắt trắng không còn chút máu nói, mã thí không có như vậy đập, ta sở dĩ có thể ở công kích của nó hạ chống đỡ thời gian dài như vậy, đó là bởi vì cận thân chiến đấu xuống, nó thần thông căn bản không có cơ hội thi triển. Nếu như như hùng thúc như vậy đao thật thương thật liều mạng, ta ngay cả ba chiêu đều chống đỡ không nổi, sẽ hao hết tất cả lực lượng. Chúng ta trước khi sở dĩ có thể kích giết cái kia Hắc Ám lĩnh chủ yếu là bởi vì nó nhiều lần cùng hùng thúc kịch chiến, trong cơ thể tích xúc nội thương. Nếu không bằng thực lực của chúng ta muốn giết nó, chỉ sợ muốn trả giá nhất định được một cái giá lớn. Long Trần biết rõ mình đã tại cấp tốc tăng lên, nhưng là hắn cũng không cuồng vọng đến, cho là mình có thể một mình đấu Hắc Ám lĩnh chủ rồi. Hắn cùng với Hắc Ám lĩnh chủ cận thân kịch chiến, liều đích là tốc độ cùng phản ứng, đây là Long Trần cường hạng, nhưng là nếu như kéo ra khoảng cách, riêng phần mình phóng thích đại chiêu liều mạng, Long Trần căn bản một điểm cơ hội đều không có, Hắc Ám lĩnh chủ thực lực, so với bọn hắn trong tưởng tượng đáng sợ hơn. Long Trần cũng không muốn bọn hắn khinh địch, vạn nhất ra một chút lầm lỗi, có thể ảnh hưởng đến tính mạng, khai không được nửa điểm vui đùa. Hôm nay Long Huyết các chiến sĩ thực lực đã ở phi tốc tăng vọt, Long Trần lúc cần phải thỉnh thoảng lại đả kích thoáng một phát bọn hắn ngạo khí mới được. Những ngày tiếp theo, Long Trần tiến nhập điên cuồng tăng lên hình thức, đan dược càng không ngừng hướng trong mồm nhét, Long Trần mỗi ngày đều đang cùng Hắc Ám lĩnh chủ liều ra tay tốc độ. Long Trần ra chiêu càng lúc càng nhanh, trong cơ thể Long Huyết bên trong dần dần ngưng tụ ra một cái mới phù văn. Long tộc cường giả nói cho Long Trần, đây là Long tộc một loại đặc thù phù văn, vốn loại này phù văn thì không cách nào tại nhân tộc trên người xuất hiện, nhưng là Long Trần tại Long Vương chiến thân trạng thái xuống, càng không ngừng đột phá tốc độ trụ cột, do đó tỉnh lại cái này phù văn bản năng. Bất quá, Long Trần ra tay tốc độ là nhanh, nhưng là Long Huyết chi lực tiêu hao cũng sẽ tăng nhanh, lại để cho Long Trần sức chiến đấu trở nên không cách nào kéo dài. Mỗi lần tối đa có thể kiên trì nửa canh giờ, Long Trần Long chi lực sẽ thấy đáy, bất qua theo cái kia phù văn xuất hiện, Long Trần tốc độ càng không ngừng tăng lên, đã có thể hoàn toàn đuổi kịp Hắc Ám lĩnh chủ tốc độ. 3 ngày sau, Long Trần tiến nhập Tiên Vương ngũ trọng thiên, 7 ngày sau, tiến nhập lục trọng thiên, 10 ngày sau tiến nhập thất trọng thiên. Lại là 1 tháng trôi qua, Long Trần tu vi ngạnh xanh xanh nâng lên cửu trọng thiên, vọng nguyệt nhất tộc các cường giả, đều trợn tròn mắt, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế biến thái tu hành tốc độ. Quan trọng nhất là, Long Trần khí tức như thế nhanh chóng tăng lên, không có một điểm phù phiếm dấu hiệu, nói rõ hắn căn cơ cực kỳ kiên cố, đây quả thực phá vỡ bọn hắn nhận thức. Long Trần thật giống như quái vật đồng dạng cường hãn, hắn hôm nay đã có thể tại Từ Giám Hùng dưới sự bảo vệ, chính diện cùng Hắc Ám lĩnh chủ đối chiến, cận thân cùng hắn đại chiêu liên tục bộc phát, đã miễn cưỡng có thể chèo chống một thời gian ngắn. Mặc dù còn không phải Hắc Ám lĩnh chủ đối thủ, nhưng là Long Trần đã sẽ không bị Hắc Ám lĩnh chủ hoàn toàn nghiền áp, cảnh giới tăng lên, cho Long Trần đã mang đến cường đại lực lượng. Long Huyết các chiến sĩ, trong khoảng thời gian này tu vi đã ở bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, đã đến tiên vương cảnh đỉnh phong, nhưng là trong mọi người biến hóa lớn nhất, ngược lại là Từ Giám Hùng. Từ Giám Hùng khí tức, rõ ràng đang không ngừng biến hóa, trên người hắn bắt đầu có hỗn độn khí tức quấn quanh, hắn dị tượng cũng cùng trước kia bất đồng, hiển nhiên, cùng Hắc Ám lĩnh chủ kịch chiến, hắn mới là lấy được ít nhất nhiều người. Ông, ngày hôm nay Long Trần cùng Hắc Ám lĩnh chủ điên cuồng kịch chiến, bỗng nhiên Hắc Ám lĩnh chủ khí tức cấp tốc kéo lên, nó toàn thân kim sắc phù văn tại thiêu đốt. Đây là cái gì đại chiêu? Long Trần cả kinh, cũng đã kịch chiến lâu như vậy, chưa bao giờ thấy qua nó sử dụng một chiêu này à? Không tốt, mau lui lại, nó muốn tự bạo rồi. Từ Giám mạnh mẽ kinh, la lên Long Trần bọn người rút lui, chính mình nâng cao cốt mâu vội xông, khỏe thúc cũng tạo ra phòng ngự. Oanh, ngay sau đó một tiếng kinh thiên nổ mạnh, cái kia Hắc Ám lĩnh chủ ầm ầm bạo toái, vô tận khí lãng mang tất cả thiên khung, toàn bộ thế giới đều bị nổ chia năm xẻ bảy. Chương 4117, âm thầm lo lắng. Rầm rầm, mà ngay cả Hoè Thúc cùng Từ Giám Hùng đều bị lực lượng kinh khủng kia đánh bay, hạ thần đại trận nổ vang bạo hưởng, xuất hiện vô số vết rạn, hạ thần mặt đều dọa trắng rồi, cái này khủng bố một kích, như thế nào đến mức như thế đột nhiên, hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng, đại trận thiếu chút nữa tự bạo nát. Đương đầy trời thần huy tán rơi, thiên địa khôi phục thanh minh, có thể chứng kiến bên trên bầu trời, đại địa phía trên, vô tận vết rạn gắn đầy, toàn bộ thế giới thiếu chút nữa nứt vỡ. Nguy hiểm thật, cái này Hắc Ám lĩnh chủ vậy mà dẫn để nổ rồi cái thế giới này Hắc Ám pháp tắc, mưu toan cùng chúng ta đồng quy vu tận, may mắn, tại đây Hắc Ám chi lực sớm bị chúng ta tiêu hao hơn phân nửa, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thế nhưng mà kỳ quái, Hắc Ám lĩnh chủ như thế nào sẽ có được trí tuệ? Từ Giám Hùng vẻ mặt ngưng trọng, nhìn xem nghiền nát thiên địa, lâm vào trầm tư. Hắn đều không rõ sự tình, những người khác thì càng không rõ, bất quá Hắc Ám lĩnh chủ tự bạo, rút lấy toàn bộ thế giới Hắc Ám chi lực, thậm chí liền Hắc Ám quái vật tánh mạng cũng đều bị nó nhen nhóm. Hôm nay phóng nhãn toàn bộ thế giới, toàn bộ đều là thi thể, không còn có một cái Hắc Ám quái vật rồi. Khá lắm, phát tài. Quách Nhiên cùng Hạ Thần nhìn xem bị xé nứt đại địa, theo những trong cái khe kia, thấy được vô số mạch khoáng, hai người trong mắt đều đỏ, cảm tình cái này dưới mặt đất vậy mà đã ẩn tàng vô số bảo tàng. Quan trọng nhất là, bọn hắn bây giờ nhìn đến chẳng qua là một góc của băng sơn, tại đây một phiến thế giới ở chỗ sâu trong, không biết ẩn giấu bao nhiêu bảo tàng. Ta đi xem, Long Trần sau lưng căng ra côn bằng cánh chim, người như một đạo lưu quang hướng cái này phiến thế giới ở chỗ sâu trong chạy như bay mà đi. Long Trần chạy như bay suốt hơn một canh giờ, mới tới cái này phiến thế giới cuối cùng. Cái này phiến thế giới quá lớn, Long Trần có chút kích động, từ hôm nay trở đi, cái này một phương thế giới chủ nhân, chính là hắn rồi, hắn cũng rốt cục đã có chính mình nơi sống yên ổn. Đường đi vào thế giới cuối cùng, hắn thấy được một cái khác không gian thật lớn chi môn, cái không gian này chi môn, bị hắc khí quấn quanh, như là màu đen hỏa diễm tại thiêu đốt, hắc ám chi lực đang không ngừng địa dũng mãnh vào trong thế giới này. Nơi này chính là Hắc Ám chi môn khe hở, xuyên qua khe hở, tựu là Hắc Ám thông đạo, xuyên qua thông đạo, tựu là trong truyền thuyết Hắc Ám thế giới. Long Trần, mặc dù ngươi cầm xuống cái thế giới này, nhưng là muốn giữ vững vị trí nó, cũng không dễ dàng, ngươi muốn tùy thời chuẩn bị thừa nhận Hắc Ám quái vật trùng kích, ngươi muốn thận trọng cân nhắc. Long Trần vừa xong không lâu, Từ Giám Hùng cũng tới, hắn nhìn xem Hắc Ám chi môn, vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Cái này phiến thế giới đánh rất xuống đến, cũng không tính khó khăn. Nhưng là muốn một mực trông coi nó, tự quá nguy hiểm, đến lúc đó theo chủ động biến thành bị động, hội trả giá cực lớn một cái giá lớn. Dựa theo Từ Giám Hùng nghĩ cách, hy vọng Long Trần buông tha cho tại đây, đem tại đây mạch khoáng khai thác sau khi hoàn thành tự ly khai, như vậy vẫn có được lợi nhuận, nếu như trường kỳ thủ tại chỗ này, lợi nhuận thứ đổ vật, cuối cùng nhất chỉ sợ đều muốn tiêu hao hết. Hùng thúc yên tâm, ta Long huyết trong quân đoàn có tốt nhất trận pháp sư, tốt nhất đúc khí sư, chúng ta có thể bố trí trận pháp, bẫy dập. Công sự phòng ngự, thủ ở nơi này tuyệt đối không có vấn đề. Long Trần cười nói, Long Trần biết rõ Từ Giám Hùng là vì hắn tốt, hắn sợ thời gian dài, tại đây là được gân gà, thực chi không thịt, bỏ thì lại tiếc. Dù sao ngân nguyệt thế giới có thể vì Long Trần mở ra, Long Trần không cần phải trả giá nhiều như vậy một cái giá lớn, đến thủ hộ tại đây. Dựa theo Từ Giám Hùng nghĩ cách, Long huyết quân đoàn như thế liều mạng, tất nhiên sẽ có tổn thương, Long huyết chiến sĩ chết một người tựu ít đi một cái. Mà Hắc Ám bọn quái vật thế nhưng mà vô cùng vô tận, căn bản hao không nổi. Chỉ có điều Từ Giám Hùng chỉ thấy Hạ Thần cùng Quách Nhiên chính diện kịch chiến tràng diện, lại không thể bái kiến hai người chính thức chỗ lợi hại, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, hai người bố trí hạ xuống tịnh, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào phía dưới, Hắc Ám quái vật đến bao nhiêu, sẽ chết bao nhiêu. Dù sao, Quách Nhiên có rất nhiều vũ khí bí mật, đều không có dùng đến đâu rồi, Quách Nhiên có bao nhiêu ám chiêu, mà ngay cả Long Trần cũng không biết. Cho nên, chỉ cần cầm xuống cái này một phương thế giới, tại đây tiểu thuộc cho bọn hắn rồi, đừng nói là hắc ám quái vật, coi như là hắc ám lĩnh chủ đã đến, cũng sẽ bị âm chết. Gặp Long Trần nói như vậy, Từ Giám Hùng cũng tự không nói thêm cái gì, hắn biết rõ Long Trần cũng không phải là bình thường người trẻ tuổi, mưu trí hơn người, không cần hắn quan tâm, hắn chỉ cần nhắc nhở đến thế là được rồi. Hùng thúc, người nói cái kia hắc ám lĩnh chủ như thế nào hội đột nhiên từ bạo đâu? Long Trần nhịn không được nói, đây cũng là ta lo lắng nhất, hắc ám lĩnh chủ trí tuệ cực thấp, ngoại trừ hội chạy đến nơi đây hấp thu hắc ám chi lực khôi phục thể lực bên ngoài, tựa hồ cũng chỉ hội chiến đấu. Lúc này đây, cực kỳ khác thường, ta hoài nghi cái này ám hắc môn hộ đằng sau, có hắc ám tộc lão quái vật, hướng cái kia hắc ám lĩnh chủ ban bố mệnh lệnh. Từ Giám Hùng đảo, lão quái vật, Long Trần lập tức lại càng hoảng sợ, vậy hắn có thể hay không theo hắc ám chi môn ở bên trong lao tới? Này cũng sẽ không, nếu không nó đã sớm lao tới giết chúng ta rồi. Từ Giám Hùng lắc đầu, tiếp tục nói ta hoài nghi là cái kia lão quái vật ngay tại phía sau cửa, nó biết rõ chúng ta đánh cái này một phương thế giới, mới ngạnh xanh xanh đút một cái hắc ám lĩnh chủ tới, nếu không, một cái thế giới không thể sinh ra đời hai cái hắc ám lĩnh chủ. Mà bị nhét tới hắc ám lĩnh chủ, thủy chung đánh bất quá chúng ta, cuối cùng nhất thu được mệnh lệnh, kíp nổ cái thế giới này, muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Long Trần nhìn về phía hắc ám chi môn, lập tức cảm giác cổ sau ứa ra gió mát, nổi da gà tất cả đứng lên rồi, phảng phất thấy được một đôi tà ác con mắt, đã ở môn đối diện nhìn xem hắn. Đây chẳng phải là hắn tùy thời đều có thể nhét lĩnh chủ cấp quái vật tới. Long Trần trước khi tin tưởng tràn đầy, nhưng bây giờ có chút do dự. Nó là có thể nhét hắc ám lĩnh chủ tới, nhưng là cái này hắc ám chi môn bất quá là khe cửa, có ta vọng nguyệt nhất tộc tổ tiên phong ấn tại, chúng muốn theo khe cửa chui qua tới cũng không phải là chuyện dễ. Nhất là cường đại quái vật, xuyên qua đại môn lại càng cố hết sức, như lĩnh chủ cấp quái vật, muốn thông qua cái môn này khe hở, càng cần nữa trả giá cực lớn một cái giá lớn mới được. Bị nhét tới hắc ám lĩnh chủ, khí tức rõ ràng so phía trước chính là cái kia cường đại, nhưng là thực lực so với trước khi càng yếu. Cũng là bởi vì nóng lòng xuyên qua hắc ám chi môn, cho nó đã tạo thành không nhỏ tổn thương, làm cho thực lực lớn bước hạ thấp, mà hắn vừa vội tại giết chúng ta, căn bản không có thời gian khôi phục, cho nên chúng ta mới có thể như thế thoải mái mà nghênh chiến. Bất quá, cái kia phía sau cửa lão quái vật, làm ra quyết sách như thế chậm chạp, đoán chừng trí tuệ cũng cực kỳ có hạn. Từ Giám Hùng đảo, Long Trần gật gật đầu, nếu như là như vậy, hắn cứ yên tâm không ít, muốn là chuẩn bị đầy đủ, coi như là 10 ngày nửa tháng nhét tới một cái hắc ám lĩnh chủ, đó cũng là đến một cái chết một người. Long Trần, đã ngươi muốn cái thế giới này, ta đây liền đem tinh vực hạch tâm kích hoạt lên, tinh vực hạch tâm một khi kích hoạt, có thể tựu cũng đã không thể thu hồi. Từ Giám Hùng lấy ra một cái tứ tứ phương phương tinh thể, cái kia tinh thể vừa xuất hiện, có vô tận thiên đạo pháp tắc quấn quanh. Đa tạ Hùng thúc, Long Trần chặn lại nói, ông... Từ Giám Hùng gật gật đầu, đại tay run lên, tinh thể bên trên vô số phù văn vỡ vụn, đó là nó phong ấn, đương phong ấn mở ra, toàn bộ thế giới đều tại điên cuồng run run, vô tận phù văn theo tinh thể trong bay ra, dung nhập cái thế giới này. Một khắc này, cái thế giới này phảng phất trong nháy mắt sống, đại địa tại khép lại, pháp tắc tại hoàn thiện, vô tận linh khí như là thủy triều bình thường, theo vết nứt không gian ở bên trong vọt tới. Đương mãnh liệt linh khí trên không trung qua lại kích động, long huyết các chiến sĩ hưng phấn mà kêu to. Bọn hắn kinh hỉ phát hiện, tại đây linh khí, so vọng nguyệt nhất tộc còn muốn nồng đậm mấy lần. Chương 4118, hành hiệp trượng nghĩa. Long Trần, đến nhận chủ A, đem của ngươi linh hồn chi lực ấn ở phía trên, tại đây một phương trong thế giới, ngươi có thể áp đảo bên trên thiên đạo. Từ Giám Hùng tướng tinh vực hạch tâm giao cho Long Trần. Long Trần tiếp nhận tinh vực hạch tâm, cảm thụ được tinh vực hạch tâm chấn động, trên mặt hiện ra một vòng thương cảm. Chứng kiến cái này miếng tinh vực hạch tâm. Long Trần nghĩ tới Thiên Võ Đại Lục, Thiên Võ Đại Lục vì thủ hộ Thiên Võ Đại Lục sinh linh, bỏ ra chính mình hết thảy, nàng là thiện lương, là vô tư, là vĩ đại. Nàng không sợ tử vong, nàng thầm nghĩ Thiên Võ Đại Lục sinh linh có thể sống được đi, nàng đã từng cầu qua Long Trần cũng thể phải bảo vệ Thiên Võ Đại Lục. Đáng tiếc Long Trần thất tín, Thiên Võ Đại Lục hủy diệt, hắn không có năng lực bảo hộ nàng, mặc dù Thiên Võ Đại Lục sinh linh bị chuyển di rồi, nhưng là Thiên Võ Đại Lục tinh vực hạch tâm lại chết rồi. Đây là Long Trần trong nội tâm không cách nào che giấu đau xót, Long Trần nhìn xem cái này miếng tinh vực hạch tâm, lắc đầu nói. Ta nào có tư cách làm cho nàng nhận chủ, ta hy vọng nàng có thể trưởng quản cái này phiến thế giới, nếu có một ngày ta bất hạnh chết trận, cái này một phương diện thế giới còn có thể sống được đi, cũng là tốt. Long Trần nói chuyện, bàn tay lớn buông ra, cái kia tinh thể tựu như vậy sáp nhập vào thế giới bên trong, Long Trần buông tha cho nhận chủ. Ngươi, Từ Giám Hùng lắp bắp kinh hãi, Long Trần không để cho tinh vực hạch tâm nhận chủ, hắn tự không cách nào khống chế cái này một phương thế giới, cái này một phương thế giới chẳng khác nào bạch đả rồi. Ông, đúng lúc này, kim sắc thần huy từ thiên địa gian sáng lên, đạo đạo thần quang chiếu sáng Long Trần trên người hiện lên xuất khí vận thần quang, thiên địa số mệnh toàn bộ tập trung vào trên người của hắn. Đây là, Từ Giám Hùng lắp bắp kinh hãi, Long Trần buông tha cho nhận chủ, nhưng là tinh vực hạch tâm vậy mà đem sở hữu số mệnh đều ra chỉ tại Long Trần trên người, này bằng với là mặt khác một loại nhận chủ phương thức. Dùng Từ Giám Hùng kiến thức, cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh loại tình huống này, phải biết rằng, tinh vực hạch tâm là có linh hồn, mặc dù trí nhớ của nó bị xóa đi, nhưng là vì hủy diệt tinh vực, chỉ để lại hạch tâm, thật giống như đem một người giết chết, chỉ để lại trái tim. Linh hồn của nó ở chỗ sâu trong tồn tại vô tận thống khổ cùng cừu hận, nếu như không nhận chủ tự khiến nó khống chế thế giới, là phi thường nguy hiểm. Nhưng là Long Trần buông tha cho lại để cho tinh vực hạch tâm nhận chủ, mà tinh vực hạch tâm khống chế thế giới chi lực về sau, chẳng những không có đem cừu hận thêm tại trên người bọn họ, ngược lại đem cái này một phương thế giới số mệnh đều ra chỉ tại Long Trần trên người. Đương số mệnh ra thân, Long Trần cảm nhận được một loại thiên nhân hợp nhất mỹ diệu ý cảnh, một khắc này, tinh thần của hắn sáp nhập vào toàn bộ thế giới ở bên trong, cái thế giới này đối với hắn tràn đầy thân mật cùng ôn hòa. Chỉ cần hắn muốn, cái thế giới này tất cả lực lượng, hắn cũng có thể vận dụng, Long Trần nở nụ cười, cười đến tự cùng một cái ngây thơ hài tử đồng dạng. Theo hắn mỉm cười, thế giới trở nên càng thêm ôn hòa, bầu trời trở nên càng thêm nắng ráo sáng sủa, phảng phất toàn bộ thế giới đã ở cười vui. Long Trần nhắm mắt lại, mở ra hai tay, hắn tại dụng tâm ôm ấp lấy cái thế giới này. Chỉ cần ta sống lấy, ngươi tựu không bao giờ nữa hội kinh nghiệm từng đã là thống khổ, tin tưởng ta cam đoan. Long Trần lẩm bẩm, Long Trần biết rõ, tinh vực hạch tâm có thể nghe được hắn mà nói, chỉ có điều tinh vực hạch tâm quá yếu, nó chỉ có thể thông qua không gian chấn động để diễn tả mình tình cảm. Nó đối với Long Trần không hề giữ lại địa tín nhiệm, mà Long Trần đối với nó cũng mở rộng nội tâm, linh hồn của bọn hắn có thể cộng minh, Long Trần có thể cảm nhận được thù hận của nó cũng có thể cảm nhận được Long Trần thống khổ. Chúng ta đều cần trở nên càng mạnh hơn nữa. Ông, theo Long Trần dứt lời, hư không đang không ngừng địa nổ vang, càng ngày càng nhiều linh khí, từ phía trên vách tường bên trong tràn vào, cái thế giới này linh khí, vẫn còn tiếp tục tăng vọt. Thật sự là không thể tin được, tinh vực hạch tâm vậy mà sẽ như thế tín nhiệm ngươi. Từ Giám Hùng không khỏi cảm thán nói, mặc dù bọn hắn khống chế lấy ngân nguyệt thế giới cùng ba cái tiểu thế giới, nhưng là coi như là ngân nguyệt thế giới tinh vực hạch tâm cùng bọn họ ở chung được vô số năm, cũng không thể như cái này tinh vực hạch tâm như vậy tín nhiệm Long Trần. Đương cái này một phương thế giới không ngừng lớn mạnh về sau, Long Trần ở chỗ này, tự là vô địch tồn tại, khống chế một phương thế giới lực lượng, đó là vô số người tha thiết ước mơ sự tình. Vọng Nguyệt nhất tộc cầm xuống ba cái tiểu thế giới, trên thực tế cũng muốn có một ngày, Vọng Nguyệt nhất tộc có thể xuất hiện ba cái tuyệt thế thiên kiêu, đạt được tiểu thế giới tán thành, do đó khống chế cái này ba cái tiểu thế giới lực lượng. Đến lúc đó, Vọng Nguyệt nhất tộc thì có bốn cái thế giới, thực lực hội lập tức tăng vọt đến một cái không cách nào tưởng tượng tình trạng, đáng tiếc, cho tới bây giờ, cho dù là Từ Trường Xuyên cũng không cách nào đạt được tinh vực hạch tâm tán thành. Mà Long Trần, trực tiếp một bước lên trời, trực tiếp tựu đã nhận được tinh vực hạch tâm tán thành, điểm này, lại để cho Từ Giám Hùng lại là khiếp sợ lại là hâm mộ. Cạc cạc cạc, Quách Nhiên cùng Hạ Thần cười đến miệng đều liệt đến lỗ tai can nhi rồi, hưng phấn hoa tay múa chân đạo, như thế nồng đậm linh khí, như thế thân hòa thiên đạo, cái này đối với hai người bọn họ mà nói, quả thực là như hổ thêm cánh, cảm động đến cơ hồ muốn khóc. Dư Thanh Tuyền cũng kích động không thôi, trước khi nàng tự phi thường hâm mộ ngân nguyệt thế giới, hôm nay tại đây so ngân nguyệt thế giới càng thêm mỹ hảo, cái này đối với tất cả mọi người mà nói, đây là ra đồng dạng cảm giác. Đã có thiên đạo tán thành, chúng ta có thể ngưng tụ ra siêu cấp truyền tống trận, về sau có thể theo Niết Doanh Thiên trực tiếp truyền tống đến sinh mệnh cấm khu rồi. Hạ Thần kích động địa đạo, bất quá của cải nhà của chúng ta, cơ hồ đều muốn lấy hết rồi. Quách Nhiên lập tức nhíu mày, vì chế tạo cái kia đại trận, Hạ Thần cống hiến toàn bộ gia sản. Hôm nay cầm xuống cái này một phương thế giới, nhưng là rất nhiều thứ một khi sử dụng, tự không có biện pháp thu về rồi. Tự tính toán miễn cưỡng thu về một ít, đối với vượt qua thiên cấp truyền tống trận mà nói, cũng là như muối bỏ biển, quan trọng nhất là, bọn hắn còn muốn bố trí công sự phòng ngừa hắc ám chi môn ở bên trong quái vật tập kích. Hạ Thần vốn là cao hứng bừng bừng, nhưng là Quách Nhiên một câu, lại như dội gáo nước lạnh vào đầu, tiền có thể là một đại vấn đề. Sợ cái gì đâu, các lão đại của ngươi không phải mở một cái thương hội sao? Dư Thanh Tuyền che miệng cười nói, Hoa Vân thương hội, có thể là chúng ta không có nhiều như vậy bảo vật đi đổi thành à? Hạ Thần nhịn không được nói, ai nha, Quách Nhiên vỗ đùi, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Như thế nào, Hạ Thần vội vàng hỏi đạo, thương hội là nhà của ta, bảo bối tùy tiện cầm. Ngươi đã quên, Quách Nhiên nhắc nhở, ta đi, Long Đằng thương hội. Hạ Thần thoáng cái nhảy dựng lên, hắn trong lúc nhất thời vậy mà không có quay tới chỗ cong, quên Long Đằng thương hội cái này cha nhi rồi. Ăn cướp mới là trên cái thế giới này làm giàu nhanh nhất cách, quan trọng nhất là, Long Đằng thương hội chuyện xấu làm tận, chỉ là bắt người mệnh hiến tế chuyện này, tự là muôn lần chết khó từ hắn tội trạng, ăn cướp Long Đằng thương hội, bọn hắn một điểm tâm lý gánh nặng đều không có, đồng thời còn có một loại hành hiệp trượng nghĩa, cướp của người giàu chia cho người nghèo khoái cảm. Lão đại, ngài ở chỗ này tu hành, chúng ta muốn đi trừ bạo an dân rồi, các huynh đệ, tu luyện đã lâu như vậy, là thời điểm thực tế thoáng một phát thành quả rồi, xuất phát. Quách Nhiên ra lệnh một tiếng, Long huyết các chiến sĩ hưng phấn được ngao ngao thẳng gọi, nhao nhao lưng đeo trường kiếm, đuổi theo Quách Nhiên hai người liền xông ra ngoài. Này uy uy, Long Trần đều không có đáp ứng đâu rồi, đám người kia vậy mà tự chủ trương chạy, Long Trần ở phía sau kêu to. Thánh chủ đại hội lập tức tự muốn bắt đầu, đừng khiến cho thanh danh đống bừa bộn, thu liếm lấy điểm. Quách Nhiên, yên tâm, ta tự nói ta gọi Mặc Niệm. Long Trần, chương 4119, Linh Lung Thế Giới. Long Trần, thật tốt quá, chúng ta bây giờ có nhà của mình. Hắc ám lĩnh chủ bị đánh chết, trong thời gian ngắn, sẽ không còn có hắc ám chi chủ xuất hiện, từ giám hùng quay trở lại bế quan, trong thế giới này, chỉ còn lại có Dư Thanh Tuyền cùng Long Trần, Dư Thanh Tuyền nhịn không được ôm Long Trần, kích động địa đạo. Nơi này là thuộc tại thế giới của bọn hắn, trong cái thế giới này, bọn hắn không còn là phiêu bạt lãng tử, tại đây có thể cho bọn hắn vô tận quy túc cảm giác. Cái thế giới này còn không có danh tự, không bằng ngươi tới đặt tên a. Long Trần nhìn xem Dư Thanh Tuyền kích động bộ dáng cười nói. Không muốn, ta khởi danh tự không dễ nghe, ngươi tới. Dư Thanh Tuyền khuôn mặt hơi đỏ lên, lắc đầu nói, nàng đặt tên không quá am hiểu. Ta khởi, tốt, vậy thì gọi Hắc Phong thế giới như thế nào? Long Trần sau khi suy nghĩ một chút đạo, phốc, gặp Long Trần rất nghiêm túc minh tư khổ tưởng nửa ngày, vậy mà nói ra như vậy cái phá danh tự, Dư Thanh Tuyền nhịn cười không được đi ra. Ngươi đây là muốn làm hắc đạo mua bán, ý định đem tại đây làm những kẻ trộm sao? Ta cảm thấy rất tốt a. Long Trần cười nói, mới không cần, nếu như ngươi để cho ta đặt tên chữ, bổn mạng của ta hoa là Linh Lung Huyết Ngọc Lan, ta có thể đem Linh Lung hai chữ cho ngươi mượn dùng. Dư Thanh Tuyền hì hì cười nói, nghe được Linh Lung Huyết Ngọc Lan, Long Trần trong lòng kinh hoàng, tại Thiên Võ Đại Lục Long Trần từng tại Mộc Thần Cung giao trì thịnh hội ở bên trong, nhìn thấy qua trong truyền thuyết Linh Lung Huyết Ngọc Lan. Lúc ấy Long Trần còn giảng ra một cái cảm động sâu vô cùng tình yêu câu chuyện, Linh Lung Huyết Ngọc Lan là kiên trinh không thay đổi tình yêu tín vật. Càng là thượng cổ bát đại chân vật một trong, khi đó Dư Thanh Tuyền liền hướng Long Trần đòi hỏi qua Linh Lung Huyết Ngọc Lan, Long Trần lúc ấy liền đem Linh Lung Huyết Ngọc Lan đưa cho Dư Thanh Tuyền. Về sau Thiên Võ Đại Lục diệt thế cuộc chiến tiến đến, Dư Thanh Tuyền vi cứu Long Trần mà thân vẫn, lúc đương thời Linh Lung Huyết Ngọc Lan xuất hiện. Mà ở Lăng Tiêu Thư Viện Đan Viện, Long Trần thấy được một tàn phá pho tượng, ở đằng kia pho tượng bên trên, cũng nhìn thấy Linh Lung Huyết Ngọc Lan đồ án, hôm nay Dư Thanh Tuyền lần nữa nâng lên Linh Lung Huyết Ngọc Lan. Long Trần lập tức cảm thấy cái này chỉ sợ cũng không phải là trùng hợp. Long Trần làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Linh Lung không dễ nghe? Ta nhưng thật ra là lung tung nói, ngươi có thể tái khởi hắn tên hắn. Gặp Long Trần sắc mặt khác thường dạng, Dư Thanh Tuyền còn tưởng rằng Long Trần không thích cái tên này, chặn lại nói. Không không không, cái tên này phi thường dễ nghe, Linh Lung Thế Giới, nghe thật giống như Mỹ Ngọc Điêu Thành Thế Giới, làm cho người cảm thấy phi thường thân thiết, vốn cái thế giới này cũng không phải đặc biệt lớn. Linh Lung Thế Giới, phi thường chuẩn xác. Long Trần chặn lại nói, gặp Long Trần ưa thích cái tên này, Dư Thanh Tuyền lập tức vui vẻ ra mặt, vui vẻ thật giống như một cái tiểu cô nương, nàng nói. Long Trần, người nói, nếu như chúng ta đã có được chính mình một phương thế giới, ở chỗ này vô ưu vô lự địa còn sống, rời xa những phân tranh kia, tự do tự tại hẳn là tốt. Dư Thanh Tuyền nhìn trước mắt thế giới, mặc dù còn có chút hoang vu, nhưng là trong mắt của nàng, phảng phất đã thấy được rừng rậm xanh tươi tốt. Đổ không thôi dòng sông, nàng nghĩ tới rất xa rất xa. Long Trần không nói gì, hắn cũng nhìn xem cái này phiến thế giới, một tay chăm chú ôm Dư Thanh Tuyền eo nhỏ nhắn, trong mũi tất cả đều là nàng phát hương, nơi này chính là một mảnh thế ngoại đào nguyên. Thế nhưng mà thế gian này nào có chính thức thế ngoại đào nguyên, cái gọi là trốn đào nguyên bất quá là trốn tránh sự thật, một loại biệt tai mà đi trộm chuông phương thức mà thôi. Cửu thiên thực sự hỗn loạn lên, không có một cái nào địa phương có thể chỉ lo thân mình, tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. Chỉ có điều, Long Trần không muốn đả kích Thanh Tuyền, dù là chỉ là làm cho nàng có thể chìm đắm trong mộng trong chốc lát cũng tốt, người cần phải có mộng tưởng, mới có thể sống được càng vui vẻ hơn một ít, về phần có thể hay không thực hiện, đó là mặt khác vừa nói. Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền ngồi ở đỉnh núi, Dư Thanh Tuyền tựa ở Long Trần trên bờ vai, hai người vừa nói vừa cười, cùng một chỗ ước mơ lấy tương lai, không biết lúc nào, Dư Thanh Tuyền tựa ở Long Trần trên bờ vai ngủ rồi. Nhìn xem trong ngực giai nhân, điềm tĩnh trên gương mặt, treo nụ cười ngọt ngào, thật giống như một cái chơi mệt mỏi hài tử ngủ thật say, cái kia thiên chân vô tả bộ dáng làm cho người cảm thấy đau lòng. Tiền bối, ngài nói, vô cùng đơn giản địa sinh hoạt, vì cái gì cứ như vậy khó đâu. Long Trần đối với Long Tộc Cường giả đạo, ngươi thật sự muốn cuộc sống đơn giản sao? Long Tộc Cường giả đạo, đương nhiên, ta chỉ cần cùng huynh đệ của chúng ta hồng nhan nhóm, im lặng địa sống, không muốn lại tham dự bất luận cái gì phân tranh cùng giết chóc, thật sự, yêu cầu của chúng ta cũng không nhiều. Long Trần nhìn xem ngủ say Dư Thanh Tuyền, trên mặt tràn đầy đau lòng. Dư Thanh Tuyền đi theo hắn, bỏ qua cha mẹ, bỏ qua người nhà, đi theo hắn nước chảy bèo trôi, vì Long Trần yên lặng trả giá. Long Trần không muốn nàng sống được mệt mỏi như vậy. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy nha. Long Tộc Cường giả đạo. À, Long Trần, ta có mấy lời, nói được so sánh trực tiếp, ngươi cũng đừng nóng giận. Long Tộc Cường giả đạo. Ngài nói, các ngươi nhân tộc, tại chưa ăn no trước, chỉ có một phiền não, mà ăn no rồi về sau, thì có vô số phiền não. Long Tộc Cường giả đạo. Long Trần thoáng cái ngây ngẩn cả người, cái này nhìn như đơn giản trong lời nói, lại ẩn chứa rất nhiều thứ đồ vật. Trong lúc nhất thời, Long Trần đã trầm mặc. Kỳ thật không riêng gì nhân tộc, cơ hồ sở hữu chủng tộc đều có dục vọng, cũng không biết an tại hiện trạng. Chỉ có điều, sở hữu trong chủng tộc, các ngươi nhân tộc dục vọng là cường liệt nhất, ăn no rồi, tự muốn mặc ấm. Mặc ấm rồi, tự muốn ở được đỡ một ít, ở tốt rồi, tự muốn phòng ở càng lớn hơn một chút, phòng ốc rộng rồi, tự muốn có người hầu hạ. Có người hầu hạ rồi, đã nghĩ ngợi lấy cao cao tại thượng rồi, đã nghĩ ngợi lấy trường sinh bất tử. Đáng hận nhất chính là, các ngươi nhân tộc một khi trường sinh bất tử rồi, đã nghĩ ngợi lấy như thế nào bịp bợm tìm đường chết. Cửu thiên thập địa bị dày vò được như thế bộ dáng, gần như nửa phế, nói thật, các ngươi nhân tộc thật là không thể bỏ qua công lao. Long Tộc Cường giả thanh âm có chút phức tạp mà nói, trong giọng nói mang theo phẫn nộ, cũng mang theo trào phúng, đồng thời cũng mang theo một tia đồng tình. Kỳ thật ta cũng không thích nhân tộc, thân là nhân tộc ta đây, đối với nhân tộc cũng là vừa yêu vừa hận, vừa kính vừa sợ. Ta là nhân tộc, nhưng là ta xem không hiểu nhân tộc, thậm chí có thời điểm ta đều xem không hiểu tự chính mình. Long Trần phát ra từ nội tâm địa cảm thán nói, nhưng là trong lòng ngươi thủy chung có kính sợ cùng cảm ơn, đó là ngươi nhất kiên định tín ngưỡng, cũng chính là bởi vì như thế, ta mới sẽ giúp ngươi. Ta vốn đối với nhân tộc sớm đã thất vọng cực độ, bất quá theo trên người của ngươi, ta lại thấy được hy vọng, cho nên, ta đem tiền đặt cược đặt ở trên người của ngươi. Ngươi muốn tuyệt đối tự do, cái kia cũng đừng có thư giãn. Một đường về phía trước, thẳng đến đạp vào cái thế giới này đỉnh phong, thấy rõ sở hữu bí ẩn, trùng kiến cái thế giới này trật tự. Nếu như ngươi có thể thành công, ngươi muốn hết thảy tựu đều đã có, hiện tại cũng không phải là ngươi lúc cảm khái, nếu như ngươi lúc này thời điểm lười biếng rồi, ngươi sở hữu mộng tưởng, tựu thật sự chỉ có thể là mộng tưởng rồi. Long Tộc Cường giả đạo, Long Trần gật đầu nói, yên tâm đi tiền bối, ta Long Trần tuyệt đối không phải lời nói nhẹ nhàng buông tha cho chi nhân, vận mệnh của ta chỉ có thể do tự chính mình khống chế. Trải qua Long Tộc Cường giả cổ vũ, Long Trần lập tức cảm giác tin tưởng tăng gấp đôi, Long Tộc Cường giả đều tin tưởng hắn, hắn lại có thể nào không tin mình. Cái kia tốt, tiếp được, người khả năng muốn bắt đầu dốc sức liều mạng rồi. Long Tộc Cường giả đạo, như thế nào? Long Trần sững sờ, chẳng lẽ ngươi đã quên, ngươi căn bản, cũng không phải Long Thần luyện thể thuật, mà là cửu tinh bá thể quyết, ngươi là thời điểm, nếm thử ngưng tụ chính thức thất tinh chiến thân rồi. Long Tộc Cường giả đạo, chính thức thất tinh chiến thân. Long Trần trong cơ thể nhiệt huyết trong nháy mắt sôi trào, đây mới là hắn mạnh nhất át chủ bài A, hắn rõ ràng đều quên. Chương 4120, Ô Long sự kiện. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng phun, cuồng bạo lực lượng kích động, phảng phất trong cơ thể có hàng tỷ ngọn núi lửa đồng thời bộc phát, thiếu chút nữa đem Long Trần cho chấn đắc ngất đi. Long Trần nhìn xem thân thể của mình, vậy mà xuất hiện vô số thật nhỏ vết rạn, còn có máu tươi tràn ra. Tiền bối, đây là cái gì tình huống? Long Trần vẻ mặt kinh hãi địa đạo, may mắn Dư Thanh Tuyền bị Long Trần đuổi đi rồi, bằng không thì Dư Thanh Tuyền nhất định sẽ tâm thương yêu không dứt, Long Trần thiếu chút nữa đem mình cho làm vỡ nát, lúc này hắn vẻ mặt không dám tin. Vốn Long Trần không có tu hành Long Thần luyện thể thuật trước, liền định sáng tạo cái mới thất tinh chiến thân, lúc ấy Long Tộc Cường giả nói, sáng tạo cái mới cực kỳ khó khăn, lại để cho hắn tu luyện Long Thần luyện thể thuật, như vậy tựu dễ dàng hơn nhiều, tối thiểu sẽ không bị thương. Thế nhưng mà, nhìn xem rạn nứt thân thể, Long Trần mình cũng mộng vòng rồi, cái này gọi là sẽ không bị thương. Thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Tiền bối ngươi nói chuyện a. Long tộc cường giả không lên tiếng, Long Trần nóng nảy, đây là cái gì tình huống? Có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Cái này a, Long tộc cường giả lúc này trở nên ấp a ấp úng rồi. Đừng tám nha chín đó a, đến cùng ra cái gì tình huống? Ngài không phải nói, học được Long thần luyện thể thuật, lại cải tiến cửu tinh bá thể quyết, sẽ dễ như trở bàn tay sao? Long Trần nhịn không được nói, trong khoảng thời gian này, bởi vì Long thần luyện thể thuật, Long Trần thân thể đã đạt đến một cái không cách nào tưởng tượng tình trạng, hắn đã cường đại đến đều muốn quên cửu tinh bá thể quyết rồi. Đây cho rằng cải biến thất tinh chiến thân xếp đặt trình tự, kết quả bảy khỏa tinh thần vừa mới rung rung, khủng bố lực lượng, thiếu chút nữa đem thân thể của hắn chấn vỡ, Long Trần triệt để trợn tròn mắt, cái này cùng dự đoán hoàn toàn không giống với a. Long Trần, người trước đừng kích động, trên thực tế, ta cũng không nghĩ tới, cửu tinh bá thể quyết hội bởi vì Long thần luyện thể thuật mà trở nên nước lên thì thuyền lên, nói cách khác. Nó cũng không có bởi vì ngươi tu luyện Long thần luyện thể thuật mà trở nên đơn giản. Ngược lại, Long tộc cường giả lần thứ nhất trở nên có chút xấu hổ rồi. Không phải là trở nên càng khó khăn đi à nha? Long Trần kêu lên, hình như là như vậy. Long tộc cường giả có chút không có ý tứ địa đạo. Tiền bối, như thế nào có thể như vậy à? Long Trần đều muốn khóc. Lúc trước Long tộc cường giả luôn miệng nói, nếu như trực tiếp cải biến thất tinh trình tự, Long Trần bạo thể mà vong xác suất cực cao, cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Mà tu hành Long thần luyện thể thuật về sau, hết thảy sẽ trở nên đơn giản, nhưng là bây giờ Long tộc cường giả nói độ khó ngược lại gia tăng lên, Long Trần thiếu chút nữa không có ngất đi. Long Trần, người cửu tinh bá thể quyết cùng nguyên lai cửu tinh bá thể quyết hoàn toàn không giống với lúc trước, năng lượng của nó, vậy mà tại của ta Long thần luyện thể thuật bên trên, đây là ta chỗ không nghĩ tới. Bất quá ngươi cũng không cần gấp, đây là chuyện xấu cũng là chuyện tốt, nếu như ngươi có thể ngưng tụ ra mới thất tinh chiến thân, ta dám cam đoan, đem ngươi hội ngưng tụ ra sử thượng mạnh nhất thất tinh chiến thân. Long tộc cường giả chặn lại nói, vậy cũng muốn thành công mới được a. Long Trần cơ hồ đều muốn khóc, chỉ có hắn biết rõ, ngưng tụ mới chiến thân, đến cỡ nào khó khăn, theo ngũ tinh bắt đầu, Long Trần cũng đã chệch hướng nguyên lai tu hành lộ tuyến, đi lên một đầu không đường về. Cải biến lục tinh chiến thân lúc, Long Trần có thể nói là cửu tử nhất sinh, mấy lần cùng tử thần gặp thoáng qua, hôm nay độ khó tăng lớn rồi, mà ngay cả Long Trần mình cũng khiến cho nhanh không có lòng tin. Không nên gấp, người thất tinh chiến thân kỳ thật rất đơn giản, ta đều giúp ngươi quy hoạch tốt rồi, chỉ cần tại lục tinh chiến thân trên cơ sở, tăng thêm một khỏa trung cung chi tinh. Dùng trung cung chi tinh làm cơ sở, hai cái tam giác đồ một cái phía bên trái, một cái hướng phải, nhất tránh nhất phản, một âm một dương. Lục tinh chi lực hội tụ tại trung cung, mới là mạnh nhất thất tinh chiến thân. Ngươi lục tinh chiến thân, vốn chính là hai cái hình tam giác biệt thêm, tại nơi này trên cơ sở cải tiến, có lẽ không khó. Long tộc cường giả đạo, Long Trần sững sờ, lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, Long tộc cường giả nghĩ cách cùng hắn giống như đúc. Long Trần mặc dù ngưng tụ ra mới lục tinh chiến thân, cũng so nguyên lai lục tinh chiến thân cường đại hơn, nhưng là cảm giác, cảm thấy thiếu chút gì đó. Về sau Long Trần một mực tại thất bảo lưu ly thụ hạ tìm hiểu, bỗng nhiên có một ngày hắn hiểu được rồi, cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Lục tinh chiến thân là do hai cái hình tam giác tạo thành, nhưng là chúng riêng phần mình vận chuyển lực lượng của mình, mặc dù cuối cùng nhất lực lượng đều trào vào thân thể, thế nhưng mà chính giữa thủy chung thiếu một vật. Về sau Long Trần ngưng tụ ra thất tinh chiến thân, hắn bỗng nhiên đã minh bạch, hắn thiếu khuyết một ngôi sao làm điểm tựa, đến cân đối hai cái hình tam giác vận chuyển. Đã có cái này điểm tựa, hai cái hình tam giác vận chuyển mới có thể càng thêm vững vàng, lực lượng cũng sẽ không phân tán, tất cả lực lượng hội tụ tại điểm tựa ở bên trong mới có thể hoàn toàn bị thân thể chi phối. Trước kia lục tinh chiến thân, thật giống như hai cái không có chúng tâm trục phong xa, mặc dù hắn không thể đủ vận chuyển, nhưng là lực lượng toàn bộ đều phân tán rồi, Long Trần có thể khống chế lực lượng, chỉ có nhỏ nhất một bộ phận. Nếu như có thể tìm được một trong đó trục, như vậy tất cả lực lượng đều muốn hội tập trung lại. Không bao giờ nữa hội tiêu tán rồi. Nói được ngược lại là đơn giản, như thế nào tìm đến phù hợp điểm trung tâm? Dùng cái đó khỏa tinh thần làm điểm trung tâm thích hợp nhất. Ta muốn từng bước đi khảo thí, từng bước đi so sánh, vốn loại chuyện này đã là cửu tử nhất sinh, cái này tốt rồi, muốn triệt để liều mạng rồi. Long Trần tức giận nói, cái này xác thực hết cách rồi, nhất định phải từng điểm nếm thử, bất quá ta cảm thấy, thứ bảy tinh làm trung tâm trục thành công xác suất có lẽ càng lớn hơn một chút. Long tộc cường giả đạo, ta cũng là như vậy cảm thấy đó a. Thế nhưng mà ta vừa mới động nó thoáng một phát, nguyên lai thất tinh đồ hình tựu sụp đổ mở, thân thể của ta cũng muốn sụp đổ mở. Long Trần khóc không ra nước mắt địa đạo, hắn ngưng tụ ra thất tinh chiến thân, cái này thất tinh chiến thân là trụ cột nhất thất tinh chiến thân, chúng hiện lên vòng tròn, lẫn nhau tương liên. Long Trần vừa rồi chuyển bỗng nhúc nhích tử khuyết tinh, nguyên lai đồ án bị phá hư, khủng bố lực lượng thiếu chút nữa lại để cho Long Trần tự bạo, Long Trần hiện tại cũng không dám đụng vào nó. Vậy ngươi tựu không cần động tới nó a, ngươi theo đệ một ngôi sao bắt đầu di động a. Long tộc cường giả đạo, Long Trần sững sờ, đúng vậy, ta làm gì vậy không theo đơn giản nhất bắt đầu nếm thử đâu. Làm gì đi di động mạnh nhất tinh thần đâu, này này, các loại, Long Trần vừa phải thử một chút, lại nghe đến Long tộc cường giả kinh hô. Như thế nào, Long Trần hỏi, ngươi là người ngu sao, ngươi bây giờ thân thể đã thành như vậy, sao có thể hiện tại tiểu thử. Long tộc cường giả tức giận nói, Long Trần vừa bị trọng thương, còn không có khôi phục, vạn nhất xảy ra vấn đề, trực tiếp muốn đi gặp Diêm Vương rồi. Long Trần cười xấu hổ, vội vàng vận dụng hỗn độn không gian sinh mệnh chi lực chữa thương, hôm nay hỗn độn không gian ở bên trong, sinh mệnh chi lực quả thực vô cùng vô tận, rất nhanh Long Trần thân thể tự khôi phục. Long Trần triệu hồi ra thất tinh chiến thân, bắt đầu nếm thử di động phong phủ tinh, đương phong phủ tinh theo thất tinh đồ trong bị sách phân đi ra, Long Trần toàn thân kịch chấn, quả nhiên như Long tộc cường giả theo như lời, đệ một ngôi sao chia lìa lúc chấn động, quả nhiên không có tử khuyết tinh khủng bố như vậy. Mặc dù Long Trần bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, mắt nổi đom đóm, nhưng là điểm này hắn vẫn có thể chịu đựng được. Đương di động đệ ba ngôi sao thời điểm, tụ trở nên thuận lợi nhiều, rất nhanh Long Trần đem 1, 3, 5, 2, 4 lục tinh thần phân biệt ngưng tụ thành hai cái tam giác đồ án. Sau đó dùng lục mang tinh trình tự đem chúng dung làm một thể, thứ bảy khỏa tinh thần bất động, đương Long Trần đem lục mang tinh đồ án, bọc tại thứ bảy khỏa tinh thần lúc, thất tinh đồng thời sáng lên. Không tốt, Long Trần sắc mặt đại biến, chương 4121, nơi mấu chốt. Ầm ầm, đương Long Trần đem hai cái hình tam giác điệt thêm, tử khuyết tinh ở vào lục mang tinh trung tâm thời điểm, Long Trần cảm giác trong cơ thể khí huyết căn bản không bị khống chế, phảng phất nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, Long Trần tiến nhập tự bạo trạng thái. Kíp nổ thất tinh đồ án, Long tộc cường giả kinh hô, kíp nổ thất tinh đồ án còn không phải chết, thế nhưng mà Long Trần đã tới không kịp muốn nhiều như vậy rồi, hai tay kết ấn, sau lưng bảy khỏa tinh thần ầm ầm bạo toái. Oanh, đương thất tinh bạo toái lập tức, toàn bộ linh lung thế giới trong nháy mắt hiện đầy vết rạn, cái kia vết rạn cấp tốc kéo dài, mãi cho đến thế giới cuối cùng. Long Trần miệng lớn địa thở hào hển, hắn sắc mặt tái nhợt, trong mắt một trận hoảng sợ, là linh lung thế giới cứu được hắn. Linh lung thế giới đem thất tinh bạo toái lực lượng cho gánh chịu rồi, dẫn vào trong trời đất, nếu không thất tinh bạo toái, chính hắn như trước sẽ bị nổ thịt nát xương tan. Long Trần lại một lần nữa đã thất bại, nhưng lại tìm không thấy thất bại nguyên nhân, nếu như không phải có linh lung thế giới hỗ trợ, hắn đã chết. Tại sao có thể như vậy? Long Trần vừa sợ vừa giận, cái này không có lẽ a. Tỉnh táo một điểm, ta tựa hồ đã minh bạch, Long tộc cường giả đạo, minh bạch cái gì, liên tục kinh nghiệm đả kích. Long Trần hiện tại đã hữu khí vô lực rồi, co quắp ngồi dưới đất, đầu đều là chìm vào hôn mê. Cửu tinh bá thể quyết dùng tinh thần chi lực tôi thể, từ ngoài vào trong cường đại thân thể, nhưng là ngươi bây giờ thân thể quá cường đại, bắt đầu bài xích tinh thần chi lực, có lẽ. Long tộc cường giả nói đến đây, đột nhiên dừng lại. Có lẽ muốn hai chọn một thật không? Hoặc là buông tha cho Long huyết luyện thể thuật, hoặc là buông tha cho cửu tinh bá thể quyết. Long Trần thản nhiên nói, Long tộc cường giả giữ im lặng, đã trầm mặc hồi lâu. Mới thở dài nói, Long Trần, lúc này đây thật sự xin lỗi, ta. Ngài đang dùng ta làm thí nghiệm, muốn nhìn ngươi Long thần luyện thể thuật phải chăng có thể so sánh cửu tinh bá thể quyết càng tốt hơn đúng không? Long Trần bĩu môi nói, xác thực, cửu tinh bá thể quyết được xưng cửu thiên thập địa mạnh nhất công pháp, ta tự nghĩ ra Long thần luyện thể thuật cũng chưa bao giờ gặp được qua bất kể đối thủ nào, cho nên ta muốn nhìn một chút, đến cùng ai càng mạnh hơn nữa một ít. Bất quá trước mắt xem ra, hay là cửu tinh bá thể quyết càng tốt hơn. Long thần luyện thể thuật không có thể cải biến cửu tinh ý chí, cho nên, nó muốn phai mở trong cơ thể ngươi hết thảy có liên quan tới ta thứ đồ vật. Thật sự thật có lỗi, lãng phí ngươi thời gian lâu như vậy, cuối cùng nhất, vẫn bị thất bại. Long tộc cường giả thở dài nói, Long tộc cường giả tự nghĩ ra Long thần luyện thể thuật, liền hậu duệ đều không thể kế thừa, hắn gặp Long Trần thiên tư thông minh, tự động tư tâm, muốn Long Trần đưa hắn Long thần luyện thể thuật truyền thừa xuống dưới. Đồng thời hắn cũng có chính mình ngạo khí. Hắn cho là mình Long thần luyện thể thuật không thua cửu tinh bá thể quyết, nhưng là sự thật chứng minh, cửu tinh bá thể quyết càng mạnh hơn nữa, Long thần luyện thể thuật căn bản không cách nào thay thế nó, càng không cách nào dung chuyển địa vị của nó. Hiện tại Long Trần, hoặc là lựa chọn Long thần luyện thể thuật, hoặc là lựa chọn cửu tinh bá thể quyết, mặc kệ lựa chọn cái nào, đều cần buông tha cho một cái khác. Bất quá, nếu như buông tha cho Long thần luyện thể thuật, như vậy Long Trần muốn bước ra trong cơ thể Long huyết, bởi vì giữa hai người, đã sinh ra bài xích. Cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, tựu là đạo lý này. Không, không có thất bại, ta cảm thấy ta còn có hy vọng. Long Trần đảo, không có khả năng, ngươi không muốn sằng bậy, nếu không thật sự sẽ không toàn mạng. Long tộc cường giả lắp bắp kinh hãi, tiểu tử ngu ngốc này bướng bỉnh tính tình lại nổi lên. Không có có được đồ vật gì đó, ta rất nghĩ đến đến, có được đồ vật gì đó, ta tuyệt tuyệt sẽ không bỏ qua. Long Trần cắn răng đạo, nếu như không có kiến thức đến long huyết luyện thể thuật khủng bố, cũng thì thôi, nếu như hiện tại lại để cho Long Trần bỏ qua nó, đó là tuyệt đối không có khả năng. Long thần luyện thể thuật, hiện tại hắn còn bất quá ở vào cất bước giai đoạn, cũng đã cho hắn đã mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Ông, Long Trần triệu hồi ra thất bảo lưu ly thụ, hắn lúc này bị thương, tâm phiền khí nóng nảy phía dưới, không cách nào tĩnh tâm suy nghĩ, chỉ có thể mời ra thất bảo lưu ly thụ lại để cho hắn yên ổn thần hồn, nghiên cứu dung hợp chi đạo. Vốn Long tộc cường giả còn muốn khuyên nhủ Long Trần, nhưng là ngẫm lại được rồi, Long Trần cái kia bướng bỉnh tính tình, chuyện hắn quyết định, không có người có thể cải biến. Nó thậm chí có chút ít hối hận, không có lẽ vì bản thân tư tâm truyền thụ Long Trần Long thần luyện thể thuật, cái này rất có thể hủy Long Trần, nhưng là việc đã đến nước này, nó cũng không có biện pháp rồi. Long Trần tại thất bảo lưu ly thụ xuống, suốt đã ngồi 3 ngày, Long Trần trong đầu, có vô số tinh thần lưu chuyển, xếp đặt ra các loại đồ hình, đồng thời Long huyết phù văn cũng đang không ngừng mà biến hóa, hắn tại suy diễn tất cả loại khả năng. Hô, hồi lâu sau Long Trần chậm rãi thở ra một hơi, mở mắt, Long Trần hai tay kết ấn, sau lưng thần hoàn xuất hiện, xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử thất sắc thần quang đang run động. Ngay sau đó 7 khỏa tinh thần hiển hiện, đúng là phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cung khải, thần quan, minh môn cùng tử khuyết thất tinh. Cùng trước khi không đồng dạng như vậy là, lúc này thất tinh phía trên đều xuất hiện thuộc về mình sắc thái. Huyết, khí, cốt, thần, hồn, ý, trí. Theo Long Trần miệng phun chân ngôn, Long Trần tu luyện Long thần luyện thể thuật lúc, chỗ ngưng tụ ra kỳ dị Long phù, phân đừng xuất hiện, tuôn hướng 7 khỏa tinh thần. Ông, đương vô tận phù văn tuôn hướng tinh thần thời điểm, tinh thần rung rung, tại bài xích những phù văn này, bất quá rõ ràng không có trước khi kịch liệt như vậy. Long tộc cường giả nhìn đến đây, trong lòng không khỏi cuồng hỉ, nó thoáng cái đã minh bạch Long Trần phải đi đường gì tuyến rồi. Ông, đúng lúc này, Long Trần sau lưng vô tận tinh đồ xuất hiện. Đó là Long Trần đan điền tinh hải ảnh thu nhỏ, tinh đồ trong vô tận tử khí bắt đầu khởi động, đem 7 khỏa tinh thần bao phủ lại. Đường vô tận tử khí dung nhập 7 khỏa tinh thần bên trong, Long Trần những long phù kia cũng theo tử khí tại chậm rãi dũng mãnh vào tinh thần bên trong. Thấy như vậy một màn, dù cho dùng Long Trần chấn định, cũng thiếu chút nhảy dựng lên hoan hô, hắn cuối cùng thành công. Chỉ có điều Long Trần không dám động, hắn vẫn còn tiếp tục vận chuyển tinh hải bên trong tử khí, mang theo long phù dung nhập tinh thần bên trong. Cảm thụ được Long phù tiến vào tinh thần bên trong, bị tinh thần dần dần hấp thu, Long Trần không khỏi cảm thán. Xem ra chính như Long tộc tiền bối theo như lời, Long thần luyện thể thuật xác thực kém hơn cửu tinh bá thể quyết, nếu không Long phù tiến vào về sau, có lẽ ý đồ khống chế tinh thần mà không phải bị tinh thần sở hấp thu. Long thần luyện thể thuật khủng bố như thế rồi, cửu tinh bá thể quyết so nó càng tăng kinh khủng, cái này lại để cho Long Trần đối với tương lai tràn đầy tin tưởng, cái này lấy như vậy một bộ vô địch công pháp, hắn còn sợ ai? Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều long phù bị tinh thần hấp thu, bất quá khi 5 thành phù văn bị hấp thu về sau, mặc kệ Long Trần cố gắng như thế nào, tinh thần không hề hấp thu bất luận cái gì long phù, phảng phất đã bão hòa rồi. Long Trần thoáng cái ngây ngẩn cả người, hắn hít sâu một hơi, thi triển tinh hà thương khung tuyệt, chư thiên phía trên tinh thần đang run rẩy, Long Trần muốn nhờ thương khung chi lực tiếp tục, nhưng là Long Trần lại phát hiện, không có một điểm dùng, cho dù là một cái phù văn, tinh thần cũng không chịu tiếp tục hấp thu. Đạo sinh nhất, nhất sanh nhị, nhị sanh tam, long thần luyện thể thuật là một, cửu tinh bá thể quyết là một, muốn cả hai hoàn toàn dung hợp, còn cần đồng dạng rất quan trọng yếu thứ đồ vật, đó là cái gì đâu? Long Trần thì thào tự nói, không biết đã qua bao lâu, Long Trần cùng Long tộc cường giả đồng thời một tiếng thét kinh hãi. Long Ngạo Thiên, chương 4122, khủng bố thất tinh chiến thân. Bởi vì ngươi linh huyết, linh căn, linh cốt không tại trên người của ngươi, mà cửu tinh bá thể quyết là nhân tộc công pháp. Cho nên, ngươi có thể dung hợp những đã là này cực hạn. Muốn toàn bộ dung hợp, ngươi nhất định phải cầm lại chính mình linh căn, linh cốt, linh huyết. Long tộc cường giả đạo, Long Trần gật đầu nói, có lẽ chính là như vậy, dung hợp 5 thành đã là cực hạn, cố gắng nữa cũng không có gì ý nghĩa, để cho ta thử xem, có thể hay không triệu hồi ra mới thất tinh chiến thân. Long Trần hai tay kết ấn, lục mang tinh đồ án lần nữa ngưng tụ, đem thứ 7 tinh tử khuyết tinh đặt ở lục mang tinh đồ án hạch tâm. Một khắc này, Long Trần tâm đều đề cổ họng nhi rồi, nếu như lúc này đây thất bại nữa, Long Trần cũng không biết nên làm cái gì bây giờ rồi. Tại Long Trần ngừng thở, đem thứ bảy tinh đặt ở lục mang tinh hạch trung tâm trong nháy mắt, bảy khỏa tinh thần run lên bần bật. Tạch tạch tạch, hư không nổ, vô tận lực lượng theo bảy khỏa tinh thần bên trong, cuồng bạo địa hướng ra phía ngoài phóng thích, khí lãng cọ rửa lấy thiên địa, phát ra chói tai âm bạo. Khủng bố lực lượng căn bản không bị Long Trần khống chế, chẳng có mục đích địa hướng bốn phương tám hướng kích động, như là hàng tỷ thoát cương con ngựa hoang, phóng tới bất đồng địa phương. Long Trần mặt không đổi sắc, đây hết thảy đều trong dự liệu, tại tu luyện Long Thần luyện thể thuật thời điểm, Long Trần tự gặp được qua hiện tượng như vậy. Nói cách khác, lúc này Long Trần đã chỉ điểm nhìn trái, vừa muốn hướng nhìn phải, cần phân tâm nhị dụng, phân biệt khống chế hai cái tam giác đồ án. Mà khống chế hai cái tam giác đồ án cũng không là trọng yếu nhất, là tối trọng yếu nhất địa phương, ở chỗ thất tinh đồ hạch tâm. Ông ông ông, tử khuyết tinh càng không ngừng rung rung, vô tận tử sắc thần huy kích động, nó mới là thất tinh đồ hạch tâm, chỉ có khống chế nó, mới có thể khống chế thất tinh chính thức lực lượng. Long Trần tâm thần chìm vào tử khuyết tinh ở bên trong, hắn dùng tử khuyết tinh thần làm cơ sở, đến khống chế lục mang tinh tính ổn định. Ông ông ông, hư không phía trên vô tận vết rạn còn đang kích động, bất quá đã ở ngoài sáng lộ ra thu nhỏ lại, nói rõ Long Trần đã tại từng bước khống chế thất tinh đồ rồi. Thời gian từng điểm qua đi, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Thẳng đến sáu canh giờ về sau, thất tinh đồ rốt cuộc cố định tại trong hư không. Hai cái hình tam giác, điệt thêm hợp thành lục mang tinh đồ án, đây là lúc trước lục tinh chiến thân đồ, hôm nay thất tinh chiến thân, chẳng qua là tại lục tinh chiến thân trên cơ sở, tăng thêm một trong đó điểm. Thành công rồi, nhìn xem nguyên vẹn thất tinh đồ, Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, kích động không thôi, hắn rốt cuộc hoàn thành thất tinh đồ bố trí. Lúc này Long Trần sau lưng thần chuyển động tuần hoàn chuyển, thất tinh sáng chói, hắn đứng ở trên hư không phía trên, giống như thiên đế bao quát chúng sinh, cái kia thất tinh thần đồ bên trong tử khuyết tinh, phảng phất tựu là thần thánh cùng tôn quý biểu tượng, nó phụ trợ lấy Long Trần chí cao vô thượng khí chất. Kích động qua đi, Long Trần hít sâu một hơi, hắn nắm chặt nắm đấm, đem thân thể trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Là thời điểm triệu hồi ra nguyên vẹn thất tinh chiến thân rồi, thất tinh chiến thân khai. Theo Long Trần gầm lên giận dữ, hắn tóc dài phi vũ, sau lưng thần hoàn run lên bần bật run, lục mang tinh cấp tốc sáng lên, riêng phần mình bắn ra một đạo thần quang thẳng đến hạch tâm khu vực tử khuyết tinh. Đương sáu đạo thần quang tiến vào tử khuyết tinh về sau, Long Trần sau lưng tinh hải run rẩy, tinh hải bên trong tử khí trong nháy mắt bị điểm đốt. Vô tận tinh thần bắt đầu thiêu đốt, sở hữu tinh thần chi lực tuôn hướng tử khuyết tinh, tử khuyết tinh tướng những tinh thần chi lực này đưa vào lục mang tinh trong. Oanh, một khắc này bảy khỏa tinh thần thiêu đốt, một khối, Long Trần thân thể run lên bần bật, hắn tóc dài phi vũ, áo đen di động, dùng hắn làm trung tâm, một đạo thất thải cột sáng trùng thiên mà đi, nứt vỡ màn trời. Trong nháy mắt đó, toàn bộ linh lung thế giới đều biến thành thất thải thế giới, Long Trần chậm rãi giang hai tay cánh tay, hai cánh tay của hắn phía trên, vô tận tinh quang lưu chuyển. Ông ông ông, hắn chỉ là chậm rãi giơ cánh tay lên, không gian lại đang không ngừng địa run rẩy, vô số rậm rạp vết rạn phóng xạ ra. Lúc này Long Trần, phảng phất đặt mình trong miếng băng mỏng bên trong, chỉ cần nhẹ nhàng chấn động cánh tay, có thể đem không gian hàng rào chấn vỡ. Tốt lực lượng đáng sợ, cái này là có thể hủy diệt một phương thế giới lực lượng. Long Trần nhìn xem hai tay của mình, trong mắt tất cả đều là vẻ kích động. Trong cơ thể vô tận lực lượng tại bốc lên, nhưng là hắn không dám ra quyền, bởi vì hắn có thể dự cảm đến, một quyền này đánh ra, tất nhiên thiên băng địa liệt, sẽ phá hư linh lung thế giới. Thật không hổ là cửu tinh bá thể quyết, hiện tại thì có khủng bố như thế lực lượng, chờ ngươi cầm lại linh huyết, linh cốt, linh căn, hoàn toàn dung hợp Long Thần luyện thể thuật cùng cửu tinh bá thể quyết, đem ngươi hội cường thịnh trở lại gấp 10 lần. Long tộc cường giả không khỏi cảm thán nói. Cường thịnh trở lại gấp 10 lần, Long Trần mình cũng không dám tin, đây là bảo thủ đoán chừng, người bây giờ, bởi vì chỉ dung hợp bộ phận Long Phù, thất tinh chiến thân chi lực cũng chưa xong toàn bộ phù hợp. Bất quá tự tính toán như thế, cũng đã đầy đủ kinh người rồi, quan trọng nhất là, người bây giờ còn ở vào tiên vương cửu trọng thiên. Chờ ngươi đến tiên vương đại viên mãn, thất tinh chiến thân lực lượng, còn sẽ có nhất định được tăng lên, người bây giờ, đã có nhất định được tự bảo vệ mình năng lực. Long tộc cường giả đạo, ha ha ha. Vậy là tốt rồi, về sau có thể yên tâm đi ra ngoài đắc sắt rồi. Long Trần cười ha ha, chỉ có được lực lượng cường đại, Long Trần mới có thể cảm thấy an tâm, chỉ có điều, Long tộc cường giả cũng cho Long Trần tạc một chậu nước lạnh. Mặc dù Long Trần đã ngưng tụ ra mới thất tinh chiến thân, đã có được hủy thiên diệt địa lực lượng, nhưng là vì còn có nhất định được bài xích, thất tinh chiến thân trạng thái xuống, lực lượng của hắn hội cấp tốc tiêu hao, không thể bền bỉ. Bất quá Long Trần cũng không sợ, hắn ngoại trừ thất tinh chiến thân bên ngoài, còn có Long Vương chiến thân, đến lúc đó trước dùng Long Vương chiến thân đánh, đánh không lại lại triệu hoán thất tinh chiến thân. Long Trần cảm thấy, tự tính toán không có thất tinh chiến thân, cùng giai bên trong, hắn cũng chưa sợ qua ai, cho nên Long tộc cường giả chậu nước lạnh này dội được căn bản không cần phải. Long Trần ngưng tụ ra thất tinh chiến thân về sau, tại linh lung thế giới tu chỉnh 2 ngày, càng không ngừng hoàn thiện thất tinh chiến thân. 2 ngày sau, Hạ Thần cùng Quách Nhiên mang theo Long huyết chiến sĩ trở lại rồi, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, hai người này, thậm chí ngay cả đã đoạt 37 tòa Long Đằng Thương Hội, Long Trần đều sợ ngây người, đám người kia cướp bóc thiên phú, bề ngoài giống như không thể so với tu hành thiên phú chênh lệch a. Hạ Thần cùng Quách Nhiên sau khi trở về, lập tức bắt đầu bố trí đại trận, ở trong tối hắc chi môn chỗ, bố trí các loại bẫy dập, cũng mời Vọng Nguyệt nhất tộc các cường giả đến quan sát, cũng nói cho bọn hắn như thế nào mở ra, như thế nào giữ gìn. Dù sao Thánh Vương Đại hội lập tức muốn mở ra, sở hữu Long huyết chiến sĩ cũng phải đi thử xem, thứ tự là tiếp theo, cùng cao thủ quyết đấu cơ hội, nhất định là không thể bỏ qua. Bận việc suốt hơn nửa tháng, Hạ Thần rốt cục bố trí tốt công sự phòng ngự, tự tính toán có hắc ám lĩnh chủ tới, Vọng Nguyệt tộc khởi động cơ quan, cũng có thể nhẹ nhõm diệt sát. Về phần tiêu hao, căn bản không cần để ở trong lòng, đánh cướp nhiều như vậy tài nguyên, đầy đủ bọn hắn dùng đã lâu rồi, hơn nữa, dùng hết rồi, có thể tùy thời tìm địa phương bổ hàng. Thời gian không sai biệt lắm, các huynh đệ, đi thôi, đi tham gia Thánh Vương Đại hội. Long Trần hăng hái địa quát to một tiếng, Long huyết các chiến sĩ hưng phấn mà gào thét, trận này thịnh hội bọn hắn chờ mong đã lâu, tại Long Trần dưới sự dẫn dắt đi vào Ngân Nguyệt thế giới, nhưng khi mới vừa gia nhập Ngân Nguyệt thế giới, Long Trần bọn người phát hiện không đúng, bởi vì nơi này nhiều hơn một đám khách không mời mà đến. Chương 4123, Thiên Hổ Nhất Tộc. Long Trần bọn người tiến vào Ngân Nguyệt thế giới, là tới hướng Tử Giám Hùng tạm biệt, khoảng cách Thánh Vương Đại sẽ mở ra, còn có gần 2 tháng, nhưng là Long Trần có chút đã đợi không kịp, hắn muốn sớm đi nhìn xem. Kết quả mới vừa tiến vào Ngân Nguyệt thế giới, liền phát hiện hào khí không đúng, Ngân Nguyệt trên quảng trường, đến rồi một đám khách không mời mà đến. Những người này nguyên một đám dáng người khôi ngô, khí huyết trùng thiên, trên người mang theo cuồng bạo khí tức, xem xét tựu là cường đại yêu thú nhất tộc. Người cầm đầu, càng là một cái khí tức khủng bố lão giả, nó quanh thân hỗn độn chi khí quấn quanh, tản ra kinh người uy áp, cái kia khí tức dĩ nhiên là cùng Từ Giám Hùng một cái cấp bậc, hiển nhiên, hắn cũng là một vị tiên thiên cấp thiên tôn. Tại sau lưng của hắn, rõ ràng là 20 mấy người thiên tôn cường giả, lại để cho Long Trần bọn người không thể tin được chính là, cái kia 20 mấy người ở bên trong, thậm chí có mấy cái rõ ràng là Vọng Nguyệt nhất tộc phản đồ. Lúc trước Từ Giám Hùng không có giết bọn hắn, lúc này bọn hắn vậy mà nghênh ngang địa trở lại rồi, hơn nữa nguyên một đám không có sợ hãi. Mà Vọng Nguyệt nhất tộc các cường giả, nguyên một đám sắc mặt âm trầm, ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nếu như ánh mắt có thể sát nhân, những Vọng Nguyệt tộc kia bọn phản đồ, sớm đã bị giết chết ngàn vạn lần. Long Trần đã đến thời điểm, song phương dương cung bạt kiếm, Vọng Nguyệt nhất tộc sở hữu cường giả, toàn bộ tụ tập tại trên quảng trường. Rất có một lời không hợp, tự muốn động thủ tư thế. Đối diện các cường giả, khuôn mặt kiêu căng, hiển thị rõ vẻ khinh thường, tựa hồ căn bản không có đem Vọng Nguyệt tộc để vào mắt. Đường Long Trần bọn người đã đến, tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần bên này, vị kia khí huyết trùng thiên lão giả khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Vọng Nguyệt nhất tộc thật là xuống dốc rồi, vậy mà cùng hèn mọn nhân tộc thông đồng làm bậy, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, các ngươi còn có lời gì có thể nói sao? Từ Giám Hùng không tại, Vọng Nguyệt tộc cường giả ở bên trong, dùng vị kia thất thúc cầm đầu, thất thúc cười lạnh nói. Ta Vọng Nguyệt nhất tộc sự tình, quan các ngươi Thiên Hổ nhất tộc chuyện gì? Các ngươi móng vuốt vươn được đủ dài. Nói đến nhân tộc, các ngươi không giống với nghe lệnh bởi Đại Phạm Thiên. Đại Phạm Thiên tựu không phải nhân tộc sao? Đúng lúc này, Long Trần đám người đã đi tới mọi người trước mặt, Long Trần nhìn xem cái này tư thế, cũng đã đoán được cái đại khái, bất quá hắn hiện tại, đã ngưng tụ ra thất tinh chiến thân, không sợ bất luận kẻ nào. Cho dù là tiên thiên thiên tôn, Long Trần cũng không cần kiêng kỵ quá nhiều. Chê cười, bọn hắn tính toán cái gì đó, cũng có thể cùng Phạn Thiên Đại Nhân đánh đồng. Một bầy kiến hôi mà thôi, Thiên Hổ nhất tộc cường giả còn chưa nói lời nói, cùng Thiên Hổ nhất tộc cùng lên Vọng Nguyệt tộc phản đồ, lại mở miệng, trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường. Hô, hắn vừa dứt lời, Long Trần bỗng nhiên thân ảnh nhoáng một cái, vậy mà xông vào Thiên Hổ nhất tộc trong đám người. Lớn mật, ngày đó Hổ nhất tộc thủ lĩnh giận dữ. Long Trần cũng dám ở trước mặt hắn ra tay, đại duỗi tay ra, năm ngón tay như câu thẳng đến Long Trần chộp tới. Hô, nhưng là lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, hắn vậy mà chỉ bắt được một đạo tàn ảnh, liền Long Trần quần áo giáp đều không có đụng phải. Long Trần tốc độ quá là nhanh, nhanh đến cho dù là hắn, cũng không thể kịp thời ngăn cản, chờ hắn chuẩn bị lần nữa ra tay thời điểm, Long Trần đã lui trở về. Long Trần hay là đứng tại nguyên lai địa phương, phảng phất cái gì đều chưa làm qua, nhưng là trong tay của hắn lại thêm một người, chính là cái Vọng Nguyệt tộc phản đồ. Cái kia Vọng Nguyệt tộc phản đồ, yết hầu bị Long Trần cầm lấy, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, vốn đứng tại thiên hổ nhất tộc không có sợ hãi hắn, trong nháy mắt mệnh tựu nhéo vào Long Trần trong tay. Con sâu cái kiến, nếu như ta là con sâu cái kiến, ngươi lại là cái gì? Long Trần cầm lấy cổ của hắn, lạnh lùng thốt, ôi ôi, lão giả kia trong cổ họng phát ra quái vang, lại một câu cũng nói không nên lời, hắn toàn thân cứng ngắc, tại Long Trần khống chế xuống, hắn một cử động cũng không dám. Long Trần ra tay quá là nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng, không có làm bất luận cái gì chuẩn bị, quan trọng nhất là, bọn hắn đều không nghĩ tới, Long Trần dám động tay. Nhân tộc đáng chết, đã biết rõ hèn hạ đánh lén, mau thả người, nếu không. Có thiên hổ nhất tộc lão giả cả giận nói. Phốc, Long Trần một thanh đem trong tay lão giả hướng trên mặt đất một ném, lão giả kia máu tươi cuồng phun, ngất đi, Long Trần một cước đưa hắn đá hướng Thất Thúc. Vọng Nguyệt nhất tộc phản đồ, ta không có quyền xử trí. Thất Thúc nhìn xem cái kia máu tươi cuồng phun, đã mất đi chiến lực phản đồ, hận không thể một cước đưa hắn đá bạo, bất quá hắn hay là nhịn được, phất tay làm cho người đem phản đồ trói lại. Long Trần, đám người kia là cố ý đến nhục nhã chúng ta, tộc trưởng đại nhân đang bế quan, ở vào mấu chốt thời kỳ. Trường Xuyên còn ở vào lột xác ở bên trong, cũng không cách nào đi ra, hiện tại Vọng Nguyệt nhất tộc quần long vô thủ, người tới giúp chúng ta cầm cái chủ ý. Thất Thúc đối với Long Trần truyền âm nói, đối với Long Trần thủ đoạn, Vọng Nguyệt nhất tộc các cường giả đều nhìn ở trong mắt, bọn hắn biết rõ, bất kể là võ lực hay là mưu trí, Long Trần không thua bất luận kẻ nào. Mà ngay cả tộc trưởng đại nhân trước khi bế quan cũng đã nói, nếu có cái đại sự gì không giải quyết được, tự hỏi Long Trần, cho nên, gặp Long Trần đã đến, Thất Thúc cũng thở dài một hơi. Thất Thúc biết rõ chính mình già rồi, khuyết thiếu phách lực cùng dũng khí, đã tộc trưởng đại nhân như thế tín nhiệm Long Trần, hắn cũng nguyện ý nghe mệnh tại Long Trần. Long Trần hơi sững sờ, tộc trưởng đại nhân liên tục kịch chiến, bình cảnh buông lỏng, cần bế quan tìm hiểu, cái này hắn biết rõ. Thế nhưng mà cái này đều thời gian dài bao lâu, Từ Trường Xuyên vẫn chưa có tỉnh lại, như thế hắn không nghĩ tới, xem ra Từ Trường Xuyên sau khi xuất quan, chỉ sợ thật sự muốn thoát thai hoán cốt rồi. Vô liêm sỉ, hắn bây giờ là chúng ta thiên hổ nhất tộc người, các người đây là hướng chúng ta thiên hổ nhất tộc tuyên chiến sao? Ngày đó hổ nhất tộc lão giả phẫn nộ quát, hắn là thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng, cùng tộc trưởng đại nhân đồng dạng, là tiên thiên thiên tôn. Thiên hổ nhất tộc có 3 vị tộc trưởng, nghiêm 2 bộ, đều là tiên thiên thiên tôn, thực lực so với chúng ta Vọng Nguyệt nhất tộc cường đại hơn rất nhiều. Bọn hắn tại sinh mệnh cấm khu ở bên trong, cũng chiếm hữu một chỗ cắm rùi, chỉ có điều, bọn hắn cũng không cùng hắc ám chi môn giáp giới, cho nên, lãnh địa của bọn hắn sẽ không bị ăn mòn, cho nên có thể an tâm phát triển. Thiên hổ nhất tộc là sinh mệnh cấm khu ở bên trong, sớm nhất một đám đảo hướng đại phạm thiên người, xưa nay cùng chúng ta Vọng Nguyệt nhất tộc không hòa thuận. Hôm nay bọn hắn đã đến, một mặt là nhục nhã chúng ta, một mặt khác, cũng là muốn dò xét chúng ta hư thật. Hôm nay chúng ta Vọng Nguyệt nhất tộc rất nhiều người, tại đan dược ủng hộ xuống, thực lực tăng vọt, bất quá chúng ta đều phong ấn bộ phận thực lực, tránh cho bạo lộ. Nhưng là đám người kia, khinh người quá đáng, ta thật sự cầm bất định chủ ý, muốn hay không bạo lộ thực lực, theo chân bọn họ liều một hồi. Thất Thúc đối với Long Trần truyền âm nói, Long Trần giật mình, trách không được cảm giác Vọng Nguyệt tộc cường giả có chút không đúng, cảm tình là phong ấn bộ phận thực lực. Thì ra là thế, không có việc gì, chuyện này giao cho ta a, phương diện ngoại giao, ta rất am hiểu. Long Trần mỉm cười, xoay đầu lại, Long Trần mang theo vẻ mặt tươi cười địa nhìn về phía thiên hổ nhất tộc lão giả nói. Thật là có mắt không nhìn được kim khảm ngọc, sai đem ấm trà đương cái bô, nguyên lai các hạ là thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng, thật sự là thất kính. Long Trần nói chuyện, duỗi ra bàn tay lớn, đối với ngày đó hổ nhất tộc lão giả chào hỏi. Thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng hừ lạnh nói, người tính toán thơm bơ vậy sao, cho lão phu cút ngay, Vọng Nguyệt nhất tộc tranh thủ thời gian cho ta giao người, nếu không. Ba, hắn lời còn chưa nói hết, Long Trần chào hỏi bàn tay lớn, lập tức mời đến tại trên mặt của hắn. Chương 4124, có chuyện hảo hảo nói. Long Trần một tát này, so với trước bắt người còn ra ngoài ý định, chẳng ai ngờ rằng, Long Trần cũng dám nhìn trời hổ nhất tộc phó tộc trưởng ra tay. Một tát này, ai cũng không có phòng bị, ngày đó hổ nhất tộc phó tộc trưởng bị Long Trần một cái tát chiều trở mình trên mặt đất, lực lượng khổng lồ, đem mặt của hắn chiều được biến hình, nứt xương thanh âm truyền ra, làm cho người bên cạnh cảm thấy lưng lạnh cả người. Muốn chết, thiên hổ nhất tộc cường giả giận dữ, nhao nhao đối với Long Trần ra tay, tộc trưởng bị đánh, cái này còn chịu nổi sao? Mà ngày đó hổ nhất tộc phó tộc trưởng, bị Long Trần một cái tát cho đánh hôn mê rồi, đầu hỗn loạn, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, thậm chí có người dám chiều tai của hắn quang. Hô, Long Trần một cái tát đem Thiên Hổ nhất tộc phó tộc trưởng đập trở mình trên mặt đất, bắt lấy cơ hội như vậy, Long Trần đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội phản kích, cầm lấy cổ của hắn về phía trước mãnh liệt luân, lại đem Thiên Hổ nhất tộc phó tộc trưởng trở thành binh khí. Vốn Thiên Hổ nhất tộc các cường giả, rút ra binh khí, chuẩn bị cùng Long Trần dốc sức liều mạng, nhưng là thấy Long Trần chảo của bọn hắn phó tộc trưởng đập tới, sợ tới mức nhao nhao rút lui. Thiên Hổ nhất tộc phó tộc trưởng bị Long Trần cầm lấy, vừa sợ vừa giận, toàn thân màu đỏ sậm phù văn sáng lên, Long Trần bàn tay lập tức kịch chấn, sẽ bị giãy giụa. Long Trần hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên năm ngón tay như câu, kim sắc long lân hiển hiện, bàn tay lớn lập tức hóa thành long chảo, móng vuốt sắc bén thật sâu đâm vào Thiên Hổ nhất tộc phó tộc trưởng cổ bên trong. Thiên Hổ nhất tộc phó tộc trưởng toàn thân run lên bần bật, vừa mới hiện lên ra phù văn, lập tức ảm đạm rồi xuống, chỗ yếu hại của hắn bị Long Trần bắt lấy, lập tức không cách nào nhúc nhích. Thiên Hổ nhất tộc mặc dù là thái cổ yêu thú, nhưng là cái cổ chính là chỗ yếu hại của bọn nó, phàm là hổ loại yêu thú, phần gáy chỗ, đều là chúng lớn nhất đoàn bản. Tại phàm giới, bình thường lão hổ dọn nhà thời điểm, đều là dùng hàm răng ngậm tiểu lão hổ gáy, tiểu lão hổ một khi bị há miệng, tự cũng không giãy giụa, thành thành thật thật tùy ý mẫu thân vận chuyển. Mà Thiên Hổ nhất tộc mặc dù là hổ bên trong hoàng giả, nhưng là như trước không thoát khỏi được cái này khuyết điểm, hắn phần gáy bị long chảo bắt lấy, lập tức toàn thân vô lực, chỉ có thể mặc người chém giết. Thiên Hổ nhất tộc phó tộc trưởng vừa sợ vừa giận, hắn trong đôi mắt tất cả đều là cuồng bạo sát ý, hắn giống giận. Ngu xuẩn nhân tộc, người biết người đang làm cái gì sao? Ba, hắn gào thét, đổi lấy Long Trần hung hăng địa một cái tát, bị thương đôi má lập tức máu tươi đầm đìa, nóng rát địa đau đớn, Thiên Hổ nhất tộc phó tộc trưởng một hồi hôn mê, thiếu chút nữa bị một cái tát đánh cho hôn mê. Ngươi muốn chết, mau thả tộc trưởng đại nhân, nếu không. Thiên Hổ nhất tộc các cường giả gào thét. Ba, Long Trần cũng không nói cái gì, đi lên lại là một cái miệng rộng tử, ngày đó hổ nhất tộc phó tộc trưởng mặc dù là tiên thiên thiên tôn, nhưng là chỗ hiểm bị đắn đo ở, không cách nào chủ động phòng ngự, mà Long Trần lực lượng lại là bực nào khủng bố. Ba bàn tay xuống dưới, hắn nửa bên mặt đều bị đập nát rồi, huyết nhục mơ hồ một mảnh, thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Lúc này, không riêng Thiên Hổ nhất tộc các cường giả sợ choáng váng, mà ngay cả Vọng Nguyệt nhất tộc các cường giả cũng đều sợ ngây người, đây chính là tiên thiên cấp thiên tôn cường giả, là theo tộc trưởng đại nhân bình khởi bình tọa cự phách a. Người như vậy, lại bị người bắt lấy, liền chiêu cái tát, bọn hắn đều hôn mê rồi, cái này cũng quá hung tàn đi à nha. Bất quá, Long Trần cái này ba bàn tay, đánh cho bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, Vọng Nguyệt nhất tộc cùng Thiên Hổ nhất tộc mặc dù cũng không phải là tử địch, nhưng là xưa nay không hòa thuận, lẫn nhau xem thường đối phương, mặc dù không có đại chiến tranh, nhưng là vụng trộm ma sát cũng không ít, đối với Thiên Hổ nhất tộc, bọn hắn đã sớm hận đến hàm răng ngứa rồi. Hôm nay Long Trần hành hung bọn hắn phó tộc trưởng, bọn hắn thật giống như yết hầu khát được hơi nước lúc, nuốt một thanh băng tra tử, đừng đề cập có sảng khoái hơn rồi. Thiên Hổ nhất tộc các cường giả, nguyên một đám trên trán nổi gân xanh, gắt gao nắm binh khí trong tay, bọn hắn hận không thể đem Long Trần băm thành thịt nát, nhưng là phó tộc trưởng trong tay hắn, bọn hắn công cũng không phải, thối cũng không xong, tức giận đến nguyên một đám trong mắt đều lam rồi. Buông ra tộc trưởng đại nhân, có loại cùng ta một versus một quyết chiến. Lúc này, trong đám người một người tuổi còn trẻ nam tử đứng dậy, nghiêm nghị quát. Cái kia cái nam tử trẻ tuổi vừa xuất hiện, Quách Nhiên bọn người lại càng hoảng sợ, này nhân khí huyết trùng thiên, quanh thân ba màu phù văn kích động. Chí tôn cấp cường giả, đương nhìn người nọ, Quách Nhiên bọn người lắp bắp kinh hãi, người này tại tiên vương cảnh tựu dung hợp linh huyết, linh căn, linh cốt, hắn một đứng ra, cuồng bạo uy áp, làm bọn hắn một hồi ra đầu run lên, người này phi thường khủng bố, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được cường đại như thế tiên vương cường giả. Ba, đối mặt cái kia chí tôn cấp thiên kiêu khiêu chiến, Long Trần cũng không nói chuyện, một cái tát quất vào Thiên Hổ nhất tộc phó tộc trưởng trên mặt. Ngươi, ngươi muốn như thế nào? Cái kia chí tôn thiên kiêu gào thét. Ba, Long Trần lại là một cái tát quất vào Thiên Hổ nhất tộc phó tộc trưởng trên mặt. Lúc này Long Trần, rất có hiệp thiên tử dùng làm cho chư hầu tư thế, mặc kệ ngươi nói cái gì, lão tử tự quất ngươi nhóm tộc trưởng. Thiên Hổ nhất tộc các cường giả đều muốn điên rồi, cái này Long Trần cứng mềm không ăn. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì nói cái gì, nói câu nào, hắn tự quất hắn nhóm tộc trưởng một bạt tai. Tiểu tử, người có gan sẽ giết ta. Thiên Hổ nhất tộc phó tộc trưởng bị liên tục chiều cái tát, chỗ hiểm bị chế, không cách nào giãy giụa, hắn đều muốn giận điên lên. Phốc, một thanh dài đao theo sau lưng của hắn đâm vào, trước ngực thò ra, huyết vũ kích xạ, một khắc này thời gian phảng phất đình chỉ. Long Trần cầm trong tay Minh Hồng đao, xuyên thủng Thiên Hổ nhất tộc phó tộc trưởng thân thể. Long Trần trường đao chỉ xéo thiên khung, hắn buông lỏng ra Thiên Hổ nhất tộc phó tộc trưởng cái cổ chỗ hiểm, nhưng là trường đao bên trên, bổ sung lấy hủy thiên diệt địa lực lượng. Dưới loại tình huống này, thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng liền một tia phản kháng cơ hội đều không có, chỉ cần Long Trần trường đao bên trên lực lượng bộc phát, tự tính toán hắn là tiên thiên cấp thiên tôn, cũng phải chết mất. Thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng, vừa sợ vừa giận lại là sợ hãi, hắn đi vào vọng nguyệt nhất tộc lúc chỉ cao khí ngang, ngoại trừ Từ Giám Hùng hắn không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Lại không nghĩ rằng, dưới sự khinh thường, bị một cái nho nhỏ tiên vương bắt được chí mạng chỗ hiểm, từ nay về sau thất bại thảm hại, không có một tia lật bàn cơ hội, hiện tại mệnh bị Long Trần niết trong tay, hắn rốt cục sợ hãi. Ngươi lời nói mới rồi ta không có nghe thanh, phiền toái ngươi nói lại một lần tốt chứ. Long Trần trường đao chọn lấy thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng, trên mặt lại treo phong khinh vân đạm dáng tươi cười. Nhưng là cái này một vòng dáng tươi cười, so với ác ma dữ tợn gương mặt, càng thêm làm cho người cảm thấy khủng bố, người này quả thực giết người không chớp mắt. Tốt, ta nhận thua rồi, người phải như thế nào? Thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng cắn răng nói. Hắn sợ hãi, có lẽ đối mặt cường giả chân chính, nếu như tài nghệ không bằng người, chết trận xa trường cũng thì thôi, không có gì hay mất mặt. Nhưng là nếu như chết ở một cái tiên vương cảnh tiểu tử trong tay, có thể tự quá uất ức rồi, cũng quá không đáng rồi, hắn không muốn lưng cõng sỉ nhục chết đi. Này mới đúng mà, người trẻ tuổi, hơi nóng không muốn lớn như vậy, chúng ta có thể có chuyện hảo hảo nói. Long Trần cười nói, Long Trần những lời này, thiếu chút nữa lại để cho thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng thổ huyết, Long Trần một tên mao đầu tiểu tử, vậy mà nói hắn là người trẻ tuổi, đây quả thực là thiên đại châm chọc. Ngươi muốn như thế nào? Thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng lạnh lùng thốt, rất đơn giản, yêu cầu của ta không cao, đem mấy cái phản đồ giao ra đây, dùng mạng của bọn hắn, đổi mạng của ngươi. Long Trần thản nhiên nói, Long Trần lời này vừa ra, mấy cái vọng nguyệt tộc phản đồ lập tức sắc mặt đại biến, bất quá không đợi bọn hắn có bất kỳ phản ứng nào. Rầm rầm rầm, bọn hắn đã bị thiên hổ nhất tộc cường giả phóng ngược lại, thậm chí trực tiếp che miệng của bọn hắn, không cho phép bọn hắn cầu xin tha thứ cùng mắng chửi người. Bọn hắn đương nhiên biết rõ, tộc trưởng mệnh cũng không phải là cái này mấy tên phản đồ có thể so sánh. Sợ Long Trần đổi ý, trực tiếp đem người phóng ngược lại về sau, ném cho vọng nguyệt nhất tộc, sau đó bọn hắn không nói một lời, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Yên tâm, ta Long Trần gần đây nói lời giữ lời. Long Trần mỉm cười, trường đao hất lên, ngày đó hổ nhất tộc phó tộc trưởng bị Long Trần theo trường đao bên trên đánh xuống đến, thoát ly trường đao, thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng thoáng cái hai mắt lăng lệ ác liệt như đao. Mà lúc này, thiên hổ nhất tộc mặt khác các cường giả, cũng nhao nhao nắm chặt binh khí, khí tức trên thân cấp tốc kéo lên. Như thế nào không phục, Long Trần trường đao chống địa, máu tươi vẫn còn trường đao bên trên chậm rãi nhỏ, hắn nhìn trước mắt những cường giả này, trên khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Cái gọi là tốt nói khó khích lệ chết tiệt quỷ, nếu như các ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn các ngươi. Một khắc này, thiên địa yên tĩnh, lăng lệ ác liệt sát cơ tại trong hư không qua lại kích động, long huyết các chiến sĩ bàn tay lớn chậm rãi vươn hướng sau lưng trường kiếm. Chương 4125, xem như ngươi lợi hại. Thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng nộ khí trùng thiên, từ lúc chào đời tới nay, hắn chưa bao giờ đã bị qua như vậy nhục nhã. Cái này nhục nhã không riêng là chính bản thân hắn, càng là cả thiên hổ nhất tộc, hắn không thể chịu đựng được như vậy sỉ nhục, hắn trong đôi mắt sát ý, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Thiên hổ nhất tộc sở hữu cường giả, toàn bộ tiến nhập trạng thái chiến đấu, tùy thời chuẩn bị một trận chiến. Mà vọng nguyệt nhất tộc các cường giả cũng đều nhao nhao triệu hồi ra dị tượng, nơi này là vọng nguyệt nhất tộc địa bàn, bọn hắn không cho phép thiên hổ nhất tộc ở chỗ này làm càn. Long Trần trước khi hành hung thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng, bọn hắn tràn đầy cảm động, thiên hổ nhất tộc gần đây hùng hổ dọa người, vọng nguyệt nhất tộc bị thụ bọn hắn không ít khí, Long Trần giúp bọn hắn xuất đầu, đừng đề cập trong nội tâm có sảng khoái hơn rồi. Nếu như thiên hổ nhất tộc dám ở chỗ này động thủ, này bằng với là khi dễ người khi dễ về đến nhà rồi. Bọn hắn tuyệt đối sẽ liều chết phản kích, bọn hắn tuyệt đối đứng được ở lý, coi như là đem đối phương toàn bộ giết, tộc trưởng cũng sẽ không trách tội bọn hắn. Mà long huyết các chiến sĩ, nguyên một đám tay cầm chuôi kiếm, phía sau lưng hơi cong, phảng phất báo săn chằm chằm vào con mồi, tùy thời bộc phát lôi đình nhất kích. Long huyết các chiến sĩ trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt, thậm chí bọn hắn khát vọng đám người kia động thủ trước, như vậy bọn hắn có thể không kiêng nể gì cả đánh trả rồi. Ngược lại là Long Trần Thủy Chung vẻ mặt vẻ đạm nhiên, thậm chí liền dị tượng đều không có triệu hoán, hai tay phụ về sau, lẳng lặng yên nhìn lên trời hổ nhất tộc phó tộc trưởng, không nói câu nào. Thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng, ngược cấp tốc phập phồng, hắn tại cố gắng chấn định, hắn hiện tại, nhuệ khí đã mất, không còn nữa đỉnh phong trạng thái. Nếu như hiện tại động thủ, vạn nhất dẫn xuất Từ Giám Hùng, bọn hắn chỉ sợ không cách nào toàn thân trở ra, nhưng là hắn lại muốn tự tay giết chết cái này nhục nhã hắn tiểu tử, vãn hồi chính mình mặt. Thế nhưng mà hắn một khi động thủ, tự là khiên một phát động toàn thân, toàn bộ vọng nguyệt nhất tộc đều tham dự tiến đến lúc đó khả năng tự không quay đầu lại chỗ trống rồi. Hắn là phụ trách đến dò xét vọng nguyệt tộc tình huống, không phải đến phát động chiến tranh, bọn hắn thiên hổ nhất tộc còn không có làm tốt cùng vọng nguyệt nhất tộc chết dập đầu chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng sắc mặt biến ảo, hắn lúc này đã đâm lao phải theo lao rồi, động thủ, cục diện hội lập tức không khống chế được, không động thủ, thiên hổ nhất tộc mặt tựu không có chỗ để. Vọng nguyệt nhất tộc các cường giả, trên mặt cũng hiện ra khát vọng một trận chiến thần sắc, nơi này là vọng nguyệt nhất tộc hang ổ, một khi khai chiến, đám người kia cũng đừng nghĩ còn sống đi ra ngoài. Về phần đánh một trận xong hậu quả, bọn hắn cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, bị thụ nhiều năm như vậy khí, dù sao cũng phải tìm chỗ tháo nước, nếu không người đều cũng bị tức điên rồi. Thời gian từng điểm qua đi, rốt cục Quách Nhiên không kiên nhẫn được nữa, nhịn không được nói, này, người có phải hay không lại bị nữa. Muốn làm tự làm, đừng lề mề được sao, tự ngươi cái này bức đức hạnh, còn làm cái gì phó tộc trưởng. Mặt đều bị người đánh thành đầu heo rồi, liền cái dẹp cái rắm cũng không dám phóng. Sợ cái gì, rút đao ra tử làm a, tự coi như các ngươi chết rồi, thì thế nào, bảo vệ gia tộc tôn nghiêm mới là trọng yếu nhất, một đám kinh sợ hàng. Quách Nhiên nhịn không được châm ngòi thổi gió, cố ý kích thích thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng, hắn là đứng ngoài quan sát không sợ chuyện lớn, hận không thể lập tức đánh nhau. Câm miệng, thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng gào thét, âm thanh chấn trời cao, cả người hắn đều muốn chọc giận nổ. Nhưng là hắn còn bảo lưu lấy một tia lý trí, nếu quả thật đánh nhau, từ giám hùng chắc chắn sẽ không nhìn xem tộc nhân của mình bị giết, nhất định sẽ toàn lực ra tay. Hắn thậm chí hoài nghi, cái này chính là một cái bẫy dập, cố ý dẫn động hắn ra tay giết người. Sau đó từ giám hùng có thể danh chính ngôn thuận địa giết bọn chúng đi. Từ giám hùng, người có ý tứ gì? Đi ra nói chuyện, thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng quát lớn. Thanh âm của hắn truyền khắp vọng nguyệt nhất tộc từng cái nơi hẻo lánh, thế nhưng mà không có người đáp lại hắn, cũng không biết từ giám hùng là chẳng muốn phản ứng đến hắn, hay là thật đang bế quan bên trong nghe không được. Đã thành, đừng nói nhảm rồi, hảo hảo hổ không làm, hết lần này tới lần khác muốn đi cho người ta đương cầu, đại phạm thiên ra đồ ăn cho chó tựu thật sự ăn ngon như vậy sao? Tộc trưởng đại nhân là sẽ không ra tới gặp ngươi, ngươi cũng không cần giống to kêu to lãng phí khí lực rồi, các ngươi vì đại phạm thiên làm đầy tớ, muốn thăm dò vọng nguyệt tộc thực lực. Nói trắng ra là, các ngươi đã đứng ở vọng nguyệt nhất tộc mặt đối lập rồi, may mắn ta không phải vọng nguyệt tộc người, nếu không, dùng cá tính của ta sẽ đem đầu lâu của các ngươi trực tiếp chặt đi xuống, đưa về các ngươi gia tộc. Cho nên, mọi người đánh bệnh loét mũi nói thẳng, muốn thăm dò vọng nguyệt nhất tộc thực lực, tự để mạng lại thử, đừng kéo cái gì âm mưu quỷ kế. Cái kia thằng nhãi con, là các người phái tới cùng Từ Trường Xuyên luận võ người A, dùng hắn đến dò xét Từ Trường Xuyên thực lực. Long Trần chỉ vào cái kia chí tôn cấp tuổi trẻ cường giả nói. Nếu như thắng, tự nhục nhã Từ Trường Xuyên một phen, mang theo vọng nguyệt nhất tộc phản đồ đến cửa diễu võ Dương Oai, không thể không nói, ta rất bội phục lá gan của ngươi, xem ra các ngươi là thật sự không biết chữ chết là viết như thế nào đó A. Hiện tại tộc trưởng đại nhân chẳng muốn phản ứng ngươi, chờ được chính là ngươi một câu, điểm ấy còn xem không rõ. Muốn đánh thì đánh, không chiến cút ngay, không có con đường thứ ba cho các ngươi tuyển. Long Trần lời nói được cực không khách khí, nhưng là phi thường ngắn gọn sáng tỏ, nói trắng ra là, các ngươi tựu là địch nhân. Mặc dù còn nể mặt nhau, nhưng đó là chuyện sớm hay muộn, các ngươi muốn hiện tại tựu vạch mặt, cái kia thì tới đi. Hừ, ngươi có tư cách gì ở chỗ này nói chuyện? Có loại tựu đứng ra, cùng ta một trận chiến, đã quyết thắng thua, cũng quyết sinh tử. Thiên hổ nhất tộc chí tôn cấp cường giả quát lạnh nói. Hắn là một cái cực kỳ cường đại thiên kiêu, đối với chính mình cực kỳ tự tin, mặc dù Long Trần trước khi hành hung thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng, nhưng đó là thừa dịp phó tộc trưởng không sẵn sàng, không thể tính toán là chân chính bản lĩnh. Hắn bây giờ đối với Long Trần phát khởi khiêu chiến, muốn thông qua kích giết Long Trần, đến vãn hồi thiên hổ nhất tộc mất đi mặt. Mặc dù mục đích tới nơi này bị vạch trần rồi, nhưng là chỉ cần giết Long Trần, bọn hắn cũng coi như hòa nhau một ván, không tính quá mức mất mặt. Chỉ bằng ngươi cũng muốn suy nghĩ ta. Long Trần cao thấp nhìn người nọ liếc, lắc lắc đầu nói, hay là thôi đi, ta Long Trần giết người vô số, không quan tâm giết nhiều một cái thiếu giết một cái. Mạng của ngươi, ta cảm thấy hay là lưu cho Từ Trường Xuyên tới lấy thích hợp hơn một ít, ta bất tiện ra tay. Ngươi, thiên hổ nhất tộc thiên kiêu giận dữ, đây là xích khỏa thân trắng trợn miệt thị, hắn lúc nào bị người như thế khinh thị qua, hắn một thân khí huyết cấp tốc tăng vọt, khủng bố thần uy kích động, xem tư thế thật sự muốn cùng Long Trần đánh một hồi. Hô, thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng bỗng nhiên đại duỗi tay ra, ngăn cản vị kia nam tử trẻ tuổi, hắn lạnh lùng địa nhìn về phía Long Trần. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, bất quá ngươi đã chọc ngập trời đại họa, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay làm hết thảy hối hận. Đã thành, rõ ràng đã nửa đường bỏ cuộc rồi, còn làm cho cái gì khúc nhạc dạo. Xéo đi a, không có người nguyện ý nghe các ngươi nói nhảm. Nghe xong ngữ khí của hắn, Long Trần đã biết rõ trận này trận chiến đánh không đứng dậy rồi, chẳng muốn theo chân bọn họ nhiều lời. Thiên hổ nhất tộc người giận dữ, người này ngữ khí quá ác độc, một điểm không để cho người để lối thoát. Hãy đợi đấy, thiên hổ nhất tộc phó tộc trưởng khuôn mặt âm trầm, cuối cùng nhất mang theo tộc nhân đã đi ra, mà khi bọn hắn ly khai thời điểm, Quách Nhiên bọn người nhiệt liệt vỗ tay, thậm chí còn có người huýt gió, huýt sáo, lúc ấy thì có thiên hổ nhất tộc người bị tức được thổ huyết. Đã thành, chúng ta cũng đi thôi. Long Trần đối với vọng nguyệt tộc các cường giả tạm biệt, vọng nguyệt tộc các cường giả lập tức sắc mặt đại biến. Không thể, nếu như các người hiện tại đi ra ngoài, cùng thiên hổ nhất tộc người đụng phải, chẳng phải là. Vậy thì xem bọn hắn vận khí tốt hư mất, Long Trần mỉm cười, cuối cùng nhất hay là đã đi ra. Chương 4126, cơ hội. Long Trần bọn người ra ngân nguyệt thế giới, tại trước cổng chính, Long Trần cũng không có nhìn thấy thiên hổ nhất tộc người. Có lẽ là bởi vì ném đi mặt to, bọn hắn một khắc cũng không muốn dừng lại thêm, trực tiếp chạy như bay mà đi rồi. Muốn hay không truy, ta đại khái có thể phán đoán bọn hắn rời đi phương hướng, nếu như hiện tại truy, có lẽ còn có thể đuổi theo. Hạ thần đạo, Long Trần lắc lắc đầu nói, coi như hết, bọn hắn bất quá là đại phạm thiên một bầy chó, là đến dò xét chúng ta, tự tính toán giết bọn chúng đi, cũng không có gì ý nghĩa, không cần phải bạo lộ quá nhiều thực lực. Kỳ thật, ta rất muốn thử xem cái kia thiên hổ nhất tộc chí tôn cấp thiên kiêu thực lực. Quách Nhiên nhịn không được nói, xem ra, tiểu tử ngươi lại lần nữa thăng cấp chiến giáp. Long Trần nhìn xem kích động Quách Nhiên, đã biết rõ tiểu tử này khẳng định vừa lớn bước tăng lên chiến lực rồi. Hắc hắc, đây đều là nắm Long Đằng Thương Hội Phúc, đã tìm được không ít thứ tốt, đồng thời lại cùng Hoa Vân Thương Hội đổi lấy đi một tí bảo bối, ta hiện tại lại không kịp, muốn tìm người thử xem của ta mới chiến giáp rồi. Quách Nhiên cười hắc hắc, tràn đầy tự tin địa đạo. Nguyên lai tại bên ngoài ăn cướp trong khoảng thời gian này, đều là hạ thần phụ trách tuyển chỉ, bày ra cùng cụ thể thao tác, Quách Nhiên thừa cơ thăng cấp chiến giáp tài liệu cùng phù văn. Không thể không nói, Long Đằng Thương Hội thực lực quá hùng hậu, Quách Nhiên góp nhặt vô số tiên kim, hắn ma long chiến giáp một lần nữa thăng cấp một lần, khảm nạm rất nhiều mới phù văn, gia tăng lên mới đại chiêu,